Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 321, Linh tiêu lộ. Tiểu đệ tử tương đối hoạt bát, lắc đầu cười nói không chừng sẽ đây, Hồng Nguyệt Thành của chúng ta có nhiều nữ tu mỹ mạo như thế, nói không chừng dư túc này liền mộ danh mà tới đây. Ánh Hồng Nguyệt bị tiểu đệ tử chọc cười, lắc đầu cười nói, ngươi a, lại chỉ phía dưới đầu người đen nghịch, ngươi có thể từ trong biển người này đem người tìm ra không? Tiểu đệ tử ủ rũ mặt, thôi được, cho dù dư túc thật sự tới, muốn tại Hồng Nguyệt Thành trong chính xác đem hắn tìm ra, đích thật có độ khó, sẽ ảnh hưởng toàn bộ trật tự Hồng Nguyệt Thành. Đại sư tỷ bọn họ đang bàn luận dư túc tiến vào Thanh Lôi Tháp, tầng thứ 6 sau có đạt được đại cơ duyên không? Cái gọi là đại cơ duyên thông thường liên quan tới hóa thần, tu luyện tới Nguyên Anh, có giả tâm muốn thăng cấp hóa thần tu sĩ, đều không thể không coi trọng sự tình này. Trọng yếu nhất một điểm, sư phụ của bọn họ cũng từng tại Thanh Lôi Tháp trung thu hoạch được cơ duyên. Không thể nói nàng thăng cấp hóa thần và cơ duyên này hoàn toàn không liên quan. Ánh Hồng Nguyệt, chống cằm nhớ lại cảnh năm xưa nàng vào Thanh Lôi Tháp, tầng 6 đã bị tu sĩ lục lọi khắp nơi rồi. Mấy lần Thanh Lôi Tháp mở cửa gần đây đều không có tin tức gì lớn, khó nói dư túc, có thu hoạch gì không. Nhưng cơ duyên dù quan trọng, mấu chốt vẫn nằm ở con người. Trong tháp, không ít tu sĩ gặp cơ duyên, thế nhưng có thể đạt đến địa vị như sư phụ của ngươi hôm nay chỉ là số ít. Không cần đặt hết tinh lực vào việc này. Ngược lại ta nghe nói dư túc này trình độ trận pháp không tệ, nếu có thể thu hút hắn đến thì cũng rất tốt. Tiểu đồ đệ lại nhăn mặt, nói đi nói lại vẫn phải tìm được người này trước đã. Hai sư đồ lướt qua đề tài này rồi bình luận màn trình diễn bên ngoài. Chẳng bao lâu, ánh Hồng Nguyệt thần sắc khẽ động, nàng nhận được một đạo truyền tin từ một hóa thần chân quân, thân thiết khác. Người này nói rằng Thái Thượng Trưởng Lão, của Thiên Cực Tông, sẽ đến đây bàn chuyện quan trọng, hỏi ý kiến ánh Hồng Nguyệt. Lão già Thiên Cực Tông muốn tới. Ánh Hồng Nguyệt rất kinh ngạc trước tin này. Thông thường, tu luyện tới cảnh giới bọn họ rất ít khi di chuyển giữa các đại lục, vì sẽ khiến hóa thần chân quân đại lục khác cảnh giác, lo sợ người đến can thiệp sự vụ đại lục của họ. Giữa các đại lục vốn cũng có tranh chấp. Lão già Thiên Cực Tông không thể không biết quy củ này, vậy mà vẫn đến. Lẽ nào thật sự có việc cực kỳ trọng yếu khiến lão già bất đắc dĩ phải đi một chuyến? Sẽ là chuyện gì? Đã có tin truyền đến thì không thể không đi, vì lão già này thực lực cao hơn bọn họ, không thể không đề phòng. Sư phụ ta hai ngày nữa sẽ đi một chuyến. Vâng, sư phụ. Hai ngày liên tiếp, Tô Du, bọn hắn đều ăn uống thưởng thức tiết mục, thật sự là khoảng thời gian nhàn rỗi thư thái hiếm có. Đủ loại món ăn đường phố khiến người ta hoa cả mắt. Bọn họ không những ăn nhiều mà còn mua mang theo rất nhiều để dành ăn dần. Đến ngày thứ hai lại còn có linh tiêu tửu, được bày bán, dấy lên một làn sóng tranh giành. Dù tác dụng tinh luyện của linh tiêu tửu không mạnh, nhưng đặc sắc này khiến vô số tu sĩ tranh mua điên cuồng. Tô Du bọn hắn bề ngoài đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao tranh nổi với những kim đan, nguyên anh. Vì vậy chỉ có thể đứng sau nhìn người khác tranh giành, bọn hắn ở lại phía sau, chịu khó đi mua linh tiêu lộ. Hơn nữa đã có linh tiêu lộ, Tô Du cũng có thể nấu rượu linh tiêu tửu. Ngày thứ ba là hoạt động hái linh tiêu hoa, vẫn diễn ra ở hồ nước dưới chân núi. Đại đệ tử các chủ Hồng Nguyệt Các, mở ra một bí cảnh, từ bên ngoài có thể nhìn thấy linh tiêu hoa nở rộ khắp nơi. Nhìn thấy loài hoa này khiến người ta nghĩ đến hai chữ thuần khiết. Khi phóng tầm mắt chỉ thấy toàn linh tiêu hoa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, phong cảnh cũng đẹp đến cực điểm, mang theo cảm giác mộng ảo. Diệp Vân, nhìn say đắm, đẹp quá, thật sự quá đẹp, ta sắp say rồi. Đừng quên ngươi phải tham gia thi đấu, mau vào đi. Trần Cảnh, nhắc nhở. Diệp Vân vội lấy ra tấm bài lĩnh lúc đăng ký, dựa vào tấm bài này có thể đi qua cửa bí cảnh vào bên trong. Nàng vẫy tay với mọi người, vội vàng giáp pháp khí bay về phía bí cảnh, trở thành một trong vô số nữ tu. Từ Ngôn Ninh, vốn định mua một ít linh tiêu lộ là đủ. Lúc này nhìn thấy linh tiêu hoa bạc ngàn, không khỏi nói, chi bằng chúng ta mua thêm ít hạt giống, thử xem có trồng được không, bày ra ngắm cũng tốt. Tô Du gật đầu, lúc đó ném hạt giống vào không gian, xem có được không, ta cũng mua ít. Nhưng Hồng Nguyệt Các thật đại thủ bút, dám dùng cả một bí cảnh để trồng linh tiêu hoa, thật là hào phóng. Nghĩ đến bí cảnh lớn như vậy, không gian ngọc bội trên người hắn dường như cũng chẳng là gì. Nếu có gì khác biệt, chính là không gian này đi theo hắn. Hắn đi đâu không gian ở đó, còn bí cảnh kia sau khi luyện hóa thì cố định, một trong các cửa ra vào được đặt trên mặt hồ này. Thời gian hái linh tiêu hoa cũng rất hạn chế, cần hoàn thành trong một giờ. Vì vậy các nữ tu cầm lệnh bài vào bí cảnh đều rất khẩn trương. Khác với Diệp Vân, những nữ tu này sau khi vào bí cảnh liền lao vào trong, càng vào sâu linh tiêu hoa cấp bậc càng cao, bên ngoài niên hạn nông nhất. Muốn đạt thành tích cao hơn, nhất định phải hái được linh tiêu hoa niên hạn cao hơn. Toàn bộ quá trình bí cảnh không đóng, nên tất cả khán giả đều có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Để khán giả xa hơn nhìn rõ, còn có thủy mục, khổng lồ chiếu đồng bộ. Người quá đông, dày đặc một màu, dù Tô Du bọn hắn mở to mắt muốn theo dõi tình hình Diệp Vân, nhưng không may là họ không tìm thấy Diệp Vân đâu, người thật sự quá nhiều. Tìm một vòng không thấy, Kiều Vạn Hải, vẫn rất lạc quan, không sao, sư muội Diệp chắc chắn không chạy vào trong, nàng chỉ để ngắm linh tiêu hoa thôi, lúc này chắc chắn ở ngoại vi. Vừa nói xong, bọn họ liền thấy dưới một khóm linh tiêu hoa cực kỳ xinh đẹp, đột nhiên mấy sợi dây leo vọc lên, hung hăng quất vào một nữ tu đang bay trên không. Nữ tu đó không kịp đề phòng bị quất trúng, sắp rơi xuống. Phía dưới có nhiều dây leo hơn đang chực chờ. Lúc này, một đệ tử Hồng Nguyệt Các xuất hiện nhanh chóng, túm lấy nữ tu kia dẫn đi. Bốn phía bàn tán xôn xao. Nữ tu này là ai? Xem ra khí tức trên người hỗn tạp lắm, khiến linh tiêu hoa rất ghét đây. Đúng vậy, nếu không linh tiêu hoa sao lại đối phó nàng? Rõ ràng không tự biết mình, cứ lao vào trong. Biết thế này chi bằng thử ở ngoại vi trước. Từ sau sự kiện dây leo quất người đầu tiên, liên tục có tu sĩ đi theo vết xe đổ. Đệ tử Hồng Nguyệt Các có hạn, có người không kịp cứu đã bị dây leo trói chặt. Vừa còn quang huy rực rỡ, phút chốc đã thê thảm như vậy, khiến khán giả vừa xem vừa cười khoái trá. Trần Cảnh vừa cười vừa nói, các ngươi nói sư muội Diệp có bị quất không? Tiếc là không thể đi cứu sư muội Diệp. Tô Du nhếch miệng. Lúc sư muội Diệp trở về, ta sẽ nói với sư muội nỗi lo lắng của ngươi. Trần Cảnh vội vàng xin tha. Nếu để Diệp Vân biết hắn lúc này đang hả hê muốn xem trò cười của nàng, nàng có tha cho hắn không? Kiều Vạn Hải và Từ Ngôn Ninh cũng không thương hại hắn, ai bảo hắn lúc này mồm mép không kiên nể. Cũng có không ít nữ tu đã thuận lợi hái được linh tiêu hoa. Hoa tặng mỹ nhân, càng thêm tương xứng. Nếu bỏ qua cảnh dây leo quất người, phong cảnh càng đẹp hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một giờ. Đại đệ tử Hồng Nguyệt Các điều khiển bí cảnh đẩy hết mọi người ra ngoài, bao gồm cả linh tiêu hoa họ hái được. Sau đó tập trung thống kê và công bố kết quả. Vì số lượng người thống kê quá nhiều, Diệp Vân đành quay về báo cáo thành tích với các sư huynh. Nhìn thân thể nàng nguyên vẹn, không dấu vết thê thảm, rõ ràng đã không như ý Trần Cảnh. Trần Cảnh ánh mắt lóe lên, liên tục nói ra những lời tán dương ngọt ngào. Khiến Tô Du bọn họ chỉ biết cười. Diệp Vân nghi ngờ nhìn hắn, không lẽ sau lưng ta ngươi nói xấu ta, giờ đến lấy lòng. Trần Cảnh lớn tiếng, làm gì có, sư muội sao có thể suy đoán ta như vậy? Ta luôn cổ vũ cho sư muội mà. Diệp Vân trợn trắng mắt. Quen biết lâu như vậy, nàng rõ tính cách Trần Cảnh. Dáng vẻ giọng điệu này nhất định là có tâm hư. Thôi, không so đo với hắn, vui vẻ kể chuyện hái linh tiêu hoa. Nhưng linh tiêu hoa không thể lấy ra cho mọi người xem, kẻo dính khí tức bên ngoài khiến hoa tàn, tổng cộng ta hái được 52 đóa, tuy chỉ là nhất phẩm nhị phẩm nhưng ta rất hài lòng rồi. Kiều Vạn Hải thay nàng vui mừng, mau đi thống kê đi, lát nữa chúng ta đi mua linh tiêu lộ. Được, các ngươi đợi đấy. Linh tiêu hoa sau khi hái được đặt trong khí cụ chuyên dụng. Nữ tu chỉ cần đưa khí cụ này cho đệ tử Hồng Nguyệt Các xem xét thống kê, sau đó chọn giữ lại linh tiêu hoa đổi linh tiêu lộ. Hay mang linh tiêu hoa đi. Đến lượt Diệp Vân, nàng chọn giữ lại 6 đóa nhị phẩm linh tiêu hoa, số còn lại đổi thành linh tiêu lộ. Linh tiêu hoa giữ lại cho mọi người làm kỷ niệm. Thành tích của nàng đương nhiên đứng hàng cuối. Vì vậy sau khi nộp thành tích nhận linh tiêu lộ, Diệp Vân liền quay về, cùng mọi người xếp hàng mua linh tiêu lộ. Cả ngày hôm đó, Hồng Nguyệt Các buôn bán cực kỳ hưng thịnh. Thời điểm này đúng lúc linh tiêu hoa nở rộ nhất. Ngoài các nữ tu khắp nơi bị lễ hội thu hút, còn có thương gia từ mọi nơi đổ về. Dù lễ hoa thần năm nay trùng với thời điểm Thanh Lôi Tháp mở cửa, có thể một số thương gia không kịp đến, nhưng số người trong thành tìm mua linh tiêu lộ vẫn nhiều không đếm xuể. Tô Du bọn hắn đến tận buổi chiều mới tới lượt, nhưng số lượng mua lại không ít. Bản thân Tô Du muốn nấu ít linh tiêu tử, ngoài phần cho mọi người uống, còn muốn để dành thêm cho Vân Ly. Từ Ngôn Ninh muốn dùng để nghiên cứu. Kiều Vạn Hải mấy người muốn mua nhiều mang về Lưu Quang Thư Viện. Đệ tử phụ trách nhìn mấy tu sĩ trúc cơ kỳ này, có chút không tin vào số lượng bọn họ mua, lại xác nhận lặp lại một lần, đảm bảo mình không nghe nhầm. Tuy lượng mua của bọn họ hơi lớn, không phù hợp với tu vi, nhưng vì người quá đông, dù trong lòng đệ tử kia có nghi ngờ, nhưng chốc lát sau liền bận rộn quên ngay, sau đó cũng không nhớ ra được, vì phía sau còn có thương gia mua sắm lớn hơn. Rời đi rồi ngoái lại nhìn, Tô Du nói, áp tu vi quá thấp cũng mạo hiểm, sợ rằng đệ tử kia trong lòng đã sinh nghi rồi. Kiều Vạn Hải cũng lo lắng, lễ hoa thần đã kết thúc, chúng ta rời đi ngay đi. Cũng được, đi thẳng luôn. Mấy người lại đi mua ít hạt giống linh tiêu hoa, rồi trực tiếp rời thành. Tuy đi hơi vội vàng, nhưng trên phi thuyền mọi người lấy linh tiêu lộ ra, mở bình nếm thử một ngụm nhỏ. Một luồng linh khí đặc biệt chảy vào cơ thể, lập tức có cảm giác tạp chất đang bị quét sạch. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 322, một lũ cáo già. Linh tiêu lộ thật ra hiệu quả không nhanh đến thế, cần uống một lượng nhất định mới dần dần đạt được hiệu quả, nên trên phi chu mọi người có việc hay không đều lôi ra một bình linh tiêu lộ uống, khi nào đạt đến cực hạn thì nhìn vào việc sau khi uống linh tiêu lộ không còn chút tác dụng nào nữa là biết. Tô Du đã nghiên cứu kỹ lưỡng lộ trình chạy trốn lúc sinh thời của tàn hồn kia, lại bỏ ra giá lớn mua một bản đồ chi tiết nhất của vùng này, lúc này bọn họ đi theo hướng tàn hồn khi xưa chạy trốn khỏi Quy Nguyên Tông. Tất nhiên cần chú ý thêm một điểm, đó là hơn 1.000 năm trôi qua, địa hình nhiều nơi có lẽ đã thay đổi không ít, nhưng hắn tin rằng tốn chút thời gian thì rốt cuộc cũng tìm ra được. Trong lúc bọn họ tìm kiếm truyền tống trận, Ánh Hồng Nguyệt, cùng các hóa thần chân quân khác đến trước mặt Thái Thượng trưởng lão Thiên Cực Tông. Thực lực Thiên Cực Tông không thể xem thường, hơn nữa Thiên Cực Tông không chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão, theo Ánh Hồng Nguyệt biết thì tổng cộng có 3 vị, nhưng nàng nghi ngờ đây không phải con số chính xác. Thiên Cực Tông khả năng còn có hóa thần chân quân ẩn giấu, nên sự xuất hiện của vị này khiến các hóa thần chân quân Tây Đại Lục đều kiên kỵ. Đa tạ chư vị nguyện ý đến gặp lão phu ta, việc cụ thể ra sao, để Tiêu Nhi nói với chư vị vậy. Rõ ràng nhìn bề ngoài chỉ là trung niên 30-40 tuổi, giọng điệu lại già nua, nhưng không ai dám không phục, hắn đúng là có tư cách này. Còn Tiêu Nhi bên cạnh kia, kỳ thực chính là Tiêu trưởng lão, Thiên Cực Tông. Tiêu trưởng lão nghe hắn xưng hô như vậy cũng đành chịu. Khi hắn còn là đứa trẻ bái nhập Thiên Cực Tông, Thái Thượng trưởng lão đã là nguyên anh tiền bối rồi. Tiêu trưởng lão chịu sức ép từ các hóa thần chân quân này, lại thuật lại tình hình do Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, truyền đạt, khiến ai nấy đều muốn ngoáy tai. Linh thể Thanh Lôi Tháp, xuất hiện rồi. Linh thể cùng tiểu tử Dư Túc, kia ở chung. Đây là tin tức linh thể truyền ra ngoại giới. Dư Túc là ai? Không phải hóa thần nào cũng biết người này. Như Thiên Hạc chân quân, liền không biết tiểu tử này là thần thánh phương nào. Ánh Hồng Nguyệt tỏ ra khinh bỉ hắn, nàng vốn xem thường gã này, kẻ chỉ biết cưới đạo lữ làm sao quan tâm tình hình bên ngoài, trong mắt ngươi ngoài nữ nhân ra còn có gì? Ừ, còn có hạt của ngươi, ta biết. Thiên Hạc tức giận, nữ nhân này có bệnh nhà, là nhân vật gì lợi hại lắm sao? Đáng để ta Thiên Hạc quan tâm. Ánh Hồng Nguyệt khinh khị, dựa vào năng lực khiến linh thể đứng về phía hắn nghe hắn sai khiến. Thiên Hạc ngươi làm được không? Từ khi Thanh Lôi Tháp xuất hiện, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy chân thân linh thể chứ? Chỉ điểm này, tiểu tử trong miệng ngươi chẳng lẽ còn chưa đáng coi trọng? Thiên Hạc chân quân rất muốn hét lại một câu có gì ghê gớm, rất muốn xông tới lôi Thanh Lôi Tháp từ hư không ra, bức linh thể hiện nguyên hình, nhưng hắn rõ ràng biết mình không làm được. Đúng vậy, hóa thần chân quân cũng có việc không làm nổi, như thu phục Thanh Lôi Tháp cùng linh thể bên trong. Có người hòa giải bước ra. Nói rõ các tình huống về Dư Túc. Chỉ là truyền tống trận bàn thì cũng thôi, không đáng để hóa thần chân quân cao cao tại thượng quan tâm nhiều, nhưng việc mở ra Thanh Lôi Tháp vẫn khiến không ít người để ý, tự nhiên cũng chú ý tới Dư Túc này, hơi dò hỏi chút liền có thể biết thêm nhiều tin tức. Thiên Hạc nhíu mày, tức là chỉ là một tiểu tử kim đan. Trực tiếp bắt lấy chẳng phải xong rồi. Ánh Hồng Nguyệt lại mỉa mai, ngươi đi bắt đi, xem ngươi lùng sục khắp tu chân giới thế nào. Chỉ một tiểu tử kim đan đúng là không đáng quan tâm nhiều, nhưng bên cạnh hắn có một người bí ẩn, thực lực nghi là hóa thần, nhưng không rõ là thần thánh phương nào rồi, Nghiêm đạo hữu có biết không? Thái Thượng trưởng lão Thiên Cực Tông cười híp mắt lắc đầu, đừng hỏi ta, lão phu ta nếu biết đã sớm nói ra rồi, đủ thấy tu chân giới không thiếu kẻ tàn long ngọa hổ, Thiên Cực Tông cũng không thể biết hết thiên hạ sự. Nhưng hôm nay đến đây không phải vì bản thân Thanh Lôi Tháp và Dư Túc tiểu hữu, mà là vì tin tức do linh thể truyền ra, Ô Vân Quật. Nằm ở Tây Đại Lục các ngươi, Trung Đại Lục chúng ta cũng có địa ma quật cần trấn thủ, lão phu ta đích thân chạy tới chuyến này chính là để cảnh báo Tây Đại Lục các ngươi. Lúc này mọi người mới nghiêm túc trở lại, tình hình trong Ô Vân Quật nghiêm trọng lắm sao? Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục, hai đồ tôn của lão phu vào thám thính rồi, chỗ sâu Ô Vân Quật ma khí cực kỳ nồng đậm, đã sản sinh ra ma vật nguyên anh hậu kỳ rồi, hơn nữa nơi đó sắp khống chế không nổi, nếu không ngăn chặn, sợ rằng bọn ma vật kia sẽ chạy ra tàn hại tu chân giới, phong ấn nơi đó bị phá vỡ, ma khí cũng sẽ khuếch tán ra ngoài. Ánh Hồng Nguyệt lập tức nói, đa tạ Nghiêm đạo hữu nhắc nhở, lát nữa ta sẽ cùng mấy vị đạo hữu khác đích thân chạy tới Ô Vân Quật, nếu phong ấn có dấu hiệu lỏng lẻo, chúng ta lập tức gia cố. Một hóa thần chân quân khác cũng hưởng ứng, đúng vậy, ngoài ra, bổn tọa sẽ để tông chủ tông môn phát bố nhiệm vụ mới, chí hướng tiêu trừ ma vật trong Ô Vân Quật, sau này sẽ tăng cường giám sát Ô Vân Quật. Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu, các ngươi coi trọng việc này thì lão phu ta cũng yên tâm, nếu không phải hai đồ tôn báo cáo tin này, lão phu ta đâu có việc gì chạy sang Tây Đại Lục các ngươi. Có người trong bụng oán thầm, việc này rõ ràng ngày Thanh Lôi Tháp đóng cửa đã có thể nói ra, nhưng hai tiểu tử kia lại không chịu nói, đợi đến bây giờ mới nói, khiến bọn họ muốn tìm YouTube cũng không biết tìm đâu, người rốt cuộc ở đâu cũng không hay. Vừa oán thầm vừa nảy ra ý nghĩ, không lẽ người đã rơi vào tay Thiên Cực Tông rồi? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, lẽ nào Thiên Cực Tông không để ý đến Thanh Lôi Tháp? Không thể nào, giờ nhìn Thái Thượng Trưởng Lão họ Nghiêm này vẻ mặt thoải mái, càng khẳng định suy đoán này, trong bụng mắng thầm, lão cáo già quá xảo quyệt. Ngay cả Ánh Hồng Nguyệt trong lòng cũng suy đoán tại sao Thiên Cực Tông đợi thời gian này mới nói ra chuyện, không lẽ dư túc thật sự đã rơi vào tay Thiên Cực Tông? Thanh Lôi Tháp biết chạy trốn, khe nứt trong Ô Vân Quật ma khí thẩm thấu nghiêm trọng, không phải do tu sĩ một mình Tây Đại Lục gây ra. Thử hỏi tu sĩ các đại lục khác, đặc biệt là những kết đan, nguyên anh, hóa thần đứng trên đỉnh cao, ai chưa từng thèm muốn Thanh Lôi Tháp. Hành động khi đó cũng có tu sĩ Thiên Cực Tông tham gia. Nhưng cũng chính vì thế, Nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão không bàn đến vấn đề trách nhiệm. Linh thể tức giận cũng không cách nào, vì đây không phải việc một nhà, ai cũng có trách nhiệm, nên Nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão tránh nói đến, chỉ nhắc nhở Tây Đại Lục sau này phải nghiêm khắc phòng bị, để tránh khe nước này bị phía ma giới đánh thông. Muốn biết cũng rõ, ma giới muốn xâm lăng tu chân giới, không phải vì thất bại vạn năm trước mà dừng lại. Hắn lại nói, ba đại lục khác, lão phu ta cũng sẽ nói một tiếng, một phương nào xảy ra chuyện, toàn bộ tu chân giới đều không thoát được. Chỉ sợ Bắc Đại Lục khó giải quyết, tình hình nơi đó hỗn loạn thế nào Nghiêm đạo hữu cũng biết, huống chi tâm tư ma tu khó đoán nhất, vạn năm trước ma tộc ma giới xâm lăng tu chân giới, lẽ nào sau lưng không có sự phối hợp của bọn ma đầu kia? Nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão thở dài. Lão phu ta sẽ cố gắng khuyên bảo, bình thường cũng sẽ âm thầm để mắt. Thôi vậy, lão phu ta không làm phiền thời gian các ngươi nữa, cáo từ Tây Đại Lục. Khoan đã, Nghiêm đạo hữu, tiểu tử Dư Túc giờ ở đâu? Thiên Hạc chân quân lên tiếng gọi giữ lại. Tiêu trưởng lão cung kính đứng sau lưng Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn gã này liền biết hắn nghĩ gì, tưởng rằng Dư Túc đã rơi vào tay Thiên Cực Tông. Nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư hắn, mà không chỉ một người. Có lẽ đa số đều suy đoán như vậy. Nghiêm Thái Thượng Trưởng Lão nhìn tiêu trưởng lão đáp, Dư Túc và đồng bạn của hắn do linh thể truyền tống riêng ra, không truyền đến vị trí cũ. Sau khi Thanh Lôi Tháp đóng cửa, chúng ta cũng mất tung tích của họ, hiện tại người còn ở Tây Đại Lục hay không cũng chưa biết. Chỉ là trước khi chia tay, đệ tử tông ta Thôi Tề Tùng đã hẹn với Dư Túc, ngày nào đó Dư Túc đến Trung Đại Lục sẽ tới Thiên Cực Tông tìm hắn thỉnh giáo trận pháp. Thiên Hạc chân quân nhíu chặt mày. Muốn nói lời này lừa ai, nhưng Ánh Hồng Nguyệt lại cho rằng lời tiêu trưởng lão chưa hẳn là giả, nàng nói, vậy tức là Dư Túc chưa thu phục được Thanh Lôi Tháp. Tiêu trưởng lão cười, Thanh Lôi Tháp sau khi đóng cửa lại ẩn vào hư không, không tái xuất, nghĩ cũng không nên. Nghe ý hai đệ tử, chủ nhân Thanh Lôi Tháp dường như còn sống, trước khi đi đặc biệt dặn dò linh thể nhiệm vụ trấn thủ khe nứt ma giới. Chuyện Thanh Lôi Tháp có chủ nhân hay không, bọn họ đều từng suy đoán, nhưng gần vạn năm trôi qua, Thanh Lôi Tháp vẫn ở đó. Nên không ít người suy đoán chủ nhân của nó sợ cũng trọng thương trong chiến đấu vạn năm trước không thể chữa khỏi, nên trước khi chết mới bố trí như vậy. Giờ lời này lại khiến các vị tại trường tâm tư dao động, thật sự còn sống. Sao có thể? Vạn năm qua, thực lực mạnh đến mấy thọ nguyên cũng nên hết rồi. Chủ nhân Thanh Lôi Tháp rốt cuộc là ai? Có phải tu sĩ bản giới không? Lời này khiến người ta suy nghĩ sâu xa nhất, đúng vậy, có phải tu sĩ bản giới không? Nếu không phải, khiến bọn họ càng thêm nôn nao, tu luyện đến cảnh giới này, mong mỏi không chính là phi thăng sao? Lẽ nào Thanh Lôi Tháp là di vật của tu sĩ thượng giới? khả năng này kỳ thực cực lớn, bằng không không thể nào ngay cả hóa thần cũng không thu phục được thanh lôi tháp không chủ nhân khống chế, chỉ có phẩm cấp thanh lôi tháp quá cao, vượt ngoài phạm trù bản giới, mới như vậy. Những suy nghĩ này Nghiêm Thái Thượng trưởng lão đều từng nghĩ qua, lúc này cũng không muốn bàn lại với bọn họ, phất tay áo nói, lời của Tiêu Nhi lão phu ta có thể đảm bảo thay nó. Lão phu ta còn muốn thu Dư Túc này làm đệ tử Thiên Cực Tông, có thêm đồng đệ như vậy cũng tốt, tiếc thay tiểu tử này trơn như lương, hai đồng đệ đã mời mà hắn cự tuyệt. Tốt rồi, lão đầu tử ta đi trước một bước. Lời vừa dứt, Nghiêm Thái Thượng trưởng lão đã túm cổ áo Tiêu trưởng lão biến mất trước mặt mọi người. Trước khi biến mất, sắc mặt Tiêu trưởng lão đắng chát, định kêu Thái Thượng trưởng lão buông hắn xuống. Tư thế này quá mất mặt, dù sao hắn cũng là trưởng lão của Đại Tông Thiên Cực Tông, chẳng lẽ không cần hình tượng nữa sao? Các hóa thần lưu lại tại chỗ, sau khi thương nghị phân phó nhiệm vụ. Tiếp đó, có người lập tức đi đến Ô Vân Quật, xem xét tình hình, có người phát nhiệm vụ tiêu trừ ma vật cho các thế lực tông môn Tây Đại Lục, còn có kẻ lại càng muốn tìm ra Dư Túc hơn, và đã hành động. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 323, kinh hỉ ngoài ý muốn. Trên đường tìm kiếm truyền tống trận, Tô Du, cùng mọi người phát hiện giải thưởng treo đầu hắn không những không giảm, ngược lại còn có thêm nhiều tông môn thế lực nhúng tay vào. Nhìn số lượng giải thưởng treo trên cổng thành lại tăng lên một bậc so với trước, Tô Du cười truyền âm cho mọi người, xem ra Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, hai vị tiền bối rất giữ chữ tín, Thiên Cực Tông, đã cử người đến Tây Đại Lục truyền đạt yêu cầu của Tháp Linh. Kiều Vạn Hải, than thở, nhưng như vậy, các phe lại càng dán mắt vào ngươi hơn. Truyền đạt yêu cầu của Tháp Linh ra ngoài, mối quan hệ giữa người tên Dư Túc, và Tháp Linh, chính là chủ đề không thể tránh khỏi. Thiên Cực Tông, cũng không thể che giấu cho Dư Túc, điều đó sẽ biến Thiên Cực Tông, thành bia ngắm của mọi người. Vì thế, Dư Túc, bị đẩy ra trước mặt những kẻ đó, cộng thêm thân phận tán tu không có bối cảnh gì, chẳng phải sẽ rơi vào cảnh bị mọi người tru lùng sao? Trần Cảnh, tức giận, rõ ràng làm việc tốt, lại bị treo giải, đám người này toàn là đồ vương bát đảng. Tô Du, nói, lợi ích làm động lòng người, biết vậy là đủ rồi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm truyền tống trận, rời khỏi chỗ thị phi này đi. Đúng, tìm truyền tống trận là quan trọng nhất. Vân Ly, đối với việc này chỉ nhướng mày. Có hắn ở đây, lũ lão già kia tìm được Tô Du, mới là chuyện lạ. À đúng rồi. Bọn họ bây giờ còn không biết Dư Túc là giả danh, Tô Du mới là chân danh. Bọn họ vào một tửu lâu nằm giữa phố phường phồn hoa ăn cơm, có thể nghe ngóng tin tức bên ngoài. Từ khi rời khỏi nơi tụ tập tu sĩ lần trước đã hơn 10 ngày, tuy mười mấy ngày rất ngắn ngủi, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, tình thế cũng có thể biến chuyển rất nhanh. Tửu lâu náo nhiệt vô cùng, đủ loại tin đồn không ngớt. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lớn nhỏ. Ngay lúc này, bàn bên cạnh họ vừa bàn tán xong chuyện của Dư Túc, lại bàn sang Ô Vân Quật. Thì ra là tông môn hạ lệnh nhiệm vụ mới, đến Ô Vân Quật, tiêu trừ hung thú bên trong. Một số đệ tử đã nhận nhiệm vụ chạy đến đó rồi. Không hiểu tại sao tông môn lại phát nhiệm vụ như vậy. Chỗ Ô Vân Quật, kia cách chúng ta quá xa, chỉ có thanh lôi tháp, mở ra mới thu hút được người đến. Bằng không, dựa vào môi trường linh khí tồi tệ nơi đó, ai thích chạy tới. Ô Vân Quật, cũng chẳng có tài nguyên gì tốt, chạy một chuyến này, chi phí còn nhiều hơn phần thưởng của tông môn, thật không đáng. Nghe nói mấy cái tông môn đều phát nhiệm vụ như vậy, chẳng lẽ bên Ô Vân Quật, có biến cố dị thường xảy ra? Hay là trọng bảo sắp xuất thế? Thôi đi, nơi đó có thanh lôi tháp, đã là vận khí nổ trời rồi, còn có trọng bảo xuất thế? Mơ gì vậy? Nghe giọng điệu bất mãn của bọn họ, Tô Du, và mọi người liếc nhau, rồi cười. Xem ra các phe Tây Đại Lục đã bắt đầu coi trọng tình hình Ô Vân Quật. Chỉ cần coi trọng là tốt, định kỳ tiêu trừ ma vật bên trong, tăng cường lực lượng phong ấn nơi đó, có thể làm suy yếu nguy cơ mà nơi đó mang lại cho Tây Đại Lục. Tô Du, cười nói, tuy giải thưởng treo đầu kia khiến người ta đau đầu, nhưng may là bọn họ cũng làm việc, không bỏ mặc. Trần Cảnh, sư huynh Tô, ngươi đòi hỏi quá thấp rồi. Hắn vẫn bất bình thay cho Tô Du. Giải thưởng treo đầu tăng nhiều quả là phiền phức. Tòa thành trì này chịu sự quản hạt của tông môn mà mấy tên đang bàn tán về Ô Vân Quật, kia thuộc về. Tông môn này cũng tham gia treo giải thưởng Dư Túc, vì thế lúc vào thành kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhiều so với trước. Cổng thành còn có một nguyên anh tu sĩ ngồi đó, chuyên dùng thần thức quét qua tu sĩ vào thành. Nếu không có Vân Ly, tình trạng ẩn giấu tu vi của bọn họ rất có thể bị phát hiện. May mắn thay, thuật ẩn tàng của Vân Ly, không ai sánh bằng. Vị Nguyên Anh tu sĩ kia dùng thần thức quét qua người bọn họ một vòng rồi bỏ qua, mấy tên tiểu tu sĩ trúc cơ thôi, không đáng để hắn để ý. Kỳ thực vị Nguyên Anh tu sĩ kia cũng không thích làm việc này, nhưng đây là tông chủ nói, là do Thái Thượng Trưởng Lão chỉ định. Bọn họ chỉ cần làm theo lời Thái Thượng Trưởng Lão, một khi phát hiện dấu vết khả nghi, trước tiên theo dõi sát rồi báo lên tông môn. Vì vậy vị Nguyên Anh tu sĩ này đành phải cắn răng làm cái việc khổ sai này. Nhóm Tô Du, ở trong thành 2 ngày rồi ra ngoài thành. Lần này vào thành là để tìm kiếm bản đồ cổ, càng gần với hơn 1000 năm trước càng tốt. Thứ này cũng có người tìm, ví dụ như có tu sĩ vì muốn tìm di chỉ hoặc di tích cũ mà lật tìm bản đồ địa phương cũ. Nhưng nó lại không quý hiếm bằng những thiên tài địa bảo, vì thế rải một ít linh thạch, bọn họ đã có được thứ mình muốn. Trên phi thuyền, ngoài thành, mấy người vây quanh một tấm bản đồ phân tích. Xem ra chúng ta không tìm sai hướng. Nơi này sau khi tàn hồn kia đi qua đã xảy ra một trận địa chấn dữ dội, làm thay đổi diện mạo sông núi. Tòa thành này cũng là xây về sau. Đối chiếu với bản đồ cũ, Tô Du, khoanh tròn 2 địa điểm trên bản đồ mới hiện tại, nói, chúng ta theo 2 nơi này tìm xuống, hẳn là sẽ tìm thấy. Phạm vi đã thu hẹp được rất nhiều, mọi người đều vui mừng, ngày càng gần thắng lợi. Kiều Vạn Hải, cũng hăng hái nói, vậy chúng ta đi đến chỗ thứ nhất này ngay bây giờ. Phi Chu, lập tức điều chỉnh hướng, Kiều Vạn Hải, tự mình thao túng tăng tốc, dọc đường tìm kiếm đến nơi thứ nhất mà Tô Du, đã đánh dấu. Trên đường, ngoài việc gặp phải yêu thú ngăn cản, bọn họ ít gặp trường hợp tu sĩ cướp đường. Có lẽ bọn cướp đó cũng không mấy để ý đến gia tài của mấy tên tiểu tu sĩ trúc cơ này. Tu sĩ trúc cơ có mấy đồng xu? Huống chi Phi Chu, của bọn họ nhìn cũ rích. Đi hết con đường này, bọn họ gặp một hồ nước. Diện tích hồ rất lớn, bay một vòng trọn vẹn trên không quanh hồ tốn không ít thời gian. Trong hồ rải rác các đảo nhỏ. Hồ nước này cũng xuất hiện sau trận địa chấn năm đó, nhìn từ trên cao phong cảnh khá đẹp. Nhưng vì điều kiện linh khí không tốt lắm, nên xung quanh hồ và trên các đảo trong hồ không có mấy bóng người. Có người chèo thuyền nhỏ đánh cá trong hồ, xem tu vi chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, có vẻ sống bằng nghề đánh cá. Trần Cảnh, nhìn mặt hồ lấp lánh dưới kia, nói, chẳng lẽ vì trận địa chấn, ngay cả truyền tống trận cũng chôn vùi dưới đáy nước rồi. Điều này rất có thể dẫn đến hậu quả là ngay cả truyền tống trận cũng bị hư hại. Kết quả này không phải là điều bọn họ mong muốn. Diệp Vân, vội nói, có lẽ không ở hướng này, mà ở hướng kia. Tô Du, biết kết quả nào cũng có thể xảy ra, nhưng chưa đến phút cuối sẽ không từ bỏ, vì thế nói, chúng ta tìm một đảo nhỏ không người đổ lại, thời gian tới sẽ xuống nước tìm kiếm thử. Nếu không có kết quả thì đi sang hướng kia. Được, ta thấy hòn đảo nhỏ kia là được. Phi Chu, hạ xuống một hòn đảo nhỏ không người. Trên đảo thực vật xung xuê, nhưng không có mấy thứ có giá trị. Nên không ai thèm để ý đến hòn đảo này. Vừa hay cho bọn họ đổ lại, lấy nơi này làm căn cứ lục soát hồ nước này. Mấy người trước tiên lục soát hòn đảo nhỏ một lượt. Sau đó, Vân Ly, và Tô Du, lộ ra vẻ mặt kỳ quặc. Kiều Vạn Hải, chậm hơn vài nhịp. 3 người còn lại thấy bộ dạng đó, không khỏi nói, chẳng lẽ trên đảo có tình huống gì sao? Kiều Vạn Hải, lộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ta phát hiện một tòa trận pháp ẩn giấu. Phía sau trận pháp không biết giấu cái gì. Tưởng tìm được một hòn đảo nhỏ vô chủ không ai thèm để ý, ai ngờ trong ngoài khác biệt. Trần Cảnh, nghe vậy cười lớn, nếu để những tu sĩ khác không thèm để ý hòn đảo này biết được, chẳng phải hối hận chết sao? Mau, chúng ta đi xem nơi đó có bảo bối gì trước đi. Tô Du, cũng bật cười. Chưa tìm thấy truyền tống trận, đã đi tìm bảo trước. Vận khí này cũng không còn gì để nói. Biết đâu lần này truyền tống trận thực sự rơi vào chỗ này. Kiều Vạn Hải, dẫn mọi người đến chỗ phát hiện trận pháp, là trong một hang động. Bề ngoài hang động nhỏ, kỳ thực bị trận pháp che lấp. Trình độ bố trí trận pháp này không quá cao minh, tất nhiên cũng do Kiều Vạn Hải, theo Tô Du, nên tầm mắt cao lên. Tô Du, không ra tay, để một mình Kiều Vạn Hải, bận rộn hơn nửa canh giờ, giải khai trận pháp. Trong trận pháp ẩn giấu 2 phòng đá. Một phòng đá đặt hơn 10 chiếc rương lớn, trong đó 6 chiếc rương chứa linh thạch thượng phẩm, số còn lại là linh thảo, đan dược, pháp bảo cùng các nguyên liệu khác. Pháp bảo phẩm cấp cao nhất là một kiện linh khí tứ phẩm. Nhìn hơn chục chiếc rương đã mở trước mặt, Trần Cảnh không nhịn được suy đoán, đây chẳng lẽ là nơi chứa tang vật, vô tình bị chúng ta phát hiện. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh cũng đồng tình với quan điểm này. Từ Ngôn Ninh đi qua kiểm tra phẩm chất linh thảo và đan dược. Tô Du thì đi xem thứ trong phòng đá còn lại. Nơi này chỉ giấu một cái hộp, biết đâu là bảo bối quan trọng nhất trong đống tang vật. Tô Du cầm lấy chiếc hộp, hừ. Còn bị phong ấn. Nhưng thủ đoạn phong ấn này không làm khó được hắn, động tay vài cái đã phá giải phong ấn bên ngoài. Một luồng linh khí nồng đậm phả vào mặt, hương thơm kia cũng có chút quen thuộc. Ngửi thấy mùi này, Từ Ngôn Ninh vẫn đang kiểm tra linh thảo đang dược, bỏ thứ trong tay xuống nhanh chân đi tới, ngưng anh quả. Ngửi thấy mùi thơm này, Tô Du cũng đã nghi ngờ. Trước mặt mọi người, hắn mở hộp ra, bên trong quả thật là một quả ngưng anh quả. Ngoại trừ Vân Ly, mọi người đều sửng sốt. Ai có thể ngờ nơi này lại giấu một bảo bối tốt như vậy? Tô Du gấp gáp đóng hộp lại, nói, cái ngưng anh quả này chẳng lẽ là từ tinh cực bí cảnh lọc ra ngoài sao? Khốn nạn! Tên khốn nào xui xẻo thế, đã mang được ngưng anh quả ra khỏi bí cảnh rồi mà vẫn không giữ nổi. Trần Cảnh buộc miệng thốt lên. Từ Ngôn Ninh vừa nhìn thoáng qua đã có thể phán đoán tình trạng của ngưng anh quả, khẳng định đúng là từ tinh cực bí cảnh lọc ra không sai rồi, xem thời gian thì đại khái chính là lúc đó hái xuống. Lúc này mọi người đều nghĩ giống Trần Cảnh, tu sĩ mang ngưng anh quả này ra ngoài thật sự xui xẻo tột độ. Trong bí cảnh tranh đoạt ngưng anh quả khó khăn biết bao, kẻ này đã đi được 99 bước rồi lại ngã gục ở bước cuối cùng. Dĩ nhiên cũng có thể sau khi mang ra ngưng anh quả này đã qua tay mấy lần chủ nhân, cuối cùng mới xuất hiện ở nơi này. Việc phát hiện ngưng anh quả này khiến mọi người vô cùng kinh hỉ, thật sự quá bất ngờ. Trong bí cảnh bọn họ còn không dám tranh đoạt ngưng anh quả, cuối cùng lại được đưa đến tận tay bằng cách này. Kiều Vạn Hải đề nghị, Tô sư đệ, người tu vi cao nhất sẽ là người nhanh nhất toái đa ngưng anh trong chúng ta. Ngưng anh quả này ngươi giữ lấy đi. Ngoại trừ Vân Ly, ba người còn lại bao gồm cả Từ Ngôn Ninh, đều tán thành phương án phân phối này. Dựa vào tốc độ tu luyện của Tô Du, không có ngoại lệ thì đại khái không cần bao lâu nữa sẽ tấn giai, ngưng anh quả, đương nhiên phải dành cho hắn. Tô Du, thực lực càng cao, càng có lợi cho bọn họ. Tô Du, suy nghĩ một chút không từ chối, gật đầu nói, vậy ta nhận lấy, những vật phẩm khác ta không tham gia phân phối nữa. Sau này ta sẽ nghĩ cách giúp mọi người đều kiếm được một quả ngưng anh quả. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 324, trận truyền tống. Vân Ly cũng không tham gia phân phối. Theo lời hắn, hắn và Tô Du tính là một phe, không cần chia riêng. Kiều Vạn Hải, bốn người vui vẻ chia đều chiến lợi phẩm. Hiện tại tiêu phí của bọn họ đều khá lớn, lại đang trong tình trạng chỉ ra không vào, có thể tăng thêm gia sản đương nhiên vui sướng. Còn chuyện chủ nhân cất giữ chiến lợi phẩm khi nào sẽ đến, phát hiện chiến lợi phẩm biến mất sạch rồi sẽ cảm thấy thế nào, mọi người đều không để ý, đừng nói đây vốn là đồ ăn cắp, cho dù không phải, cất giữ ở nơi như thế này cũng thuộc về vô chủ chi vật. Sau khi chia chiến lợi phẩm, bọn họ lại tìm một hòn đảo nhỏ khác, để tránh lỡ may tu sĩ giấu chiến lợi phẩm chạy tới. Bọn họ bố trí hòn đảo một phen, có trận pháp phòng ngự, còn có động phủ tạm thời của mấy người bọn họ. Việc tìm kiếm toàn bộ hồ nước này cần một khoảng thời gian, sau khi bố trí xong xuôi, bọn họ bắt đầu xuống nước tìm kiếm, mỗi người phụ trách một khu vực, lên bờ rồi mới gặp mặt trao đổi tình hình. 10 ngày liên tiếp đều không thu hoạch gì. Bởi vì vừa tới đã phát tài, đặc biệt là đạt được một quả ngưng anh quả, hứng thú của mọi người vẫn rất cao. Bọn họ bố trí trận pháp bao vây toàn bộ đảo, thêm nữa tu vi cao nhất trong vùng này đến nay phát hiện cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, nên động tĩnh hàng ngày xuống nước của bọn họ không gây chú ý cho người khác. Chỉ còn một chỗ cuối cùng chưa tìm kiếm, thành hay không xem nơi đó vậy. Mấy người mỗi người phụ trách một hướng tìm kiếm, tuy nói có thể giấu quá kín mà bỏ sót, nhưng khả năng này theo Tô Du, vẫn không lớn. Bởi vì trận truyền tống đến nay không ai phát hiện, bằng không nơi đây đã không yên tĩnh như thế. Trận truyền tống này là tàn hồn khi còn sống phát hiện, đồng thời dùng tứ phẩm trận pháp ẩn nấp lại, chính là để lại cho mình một con đường thoát. Cuối cùng lại thật sự dùng được, khiến hắn trốn thoát, nhưng rốt cuộc vẫn là con đường chết. Vậy chúng ta cùng đi xem thử đi. Kiều Vạn Hải đề nghị, những người khác đều tán thành, hy vọng có thể cùng nhau tìm thấy trận truyền tống. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát trên đảo, sáu người lại cùng nhau xuống nước, lặn xuống chỗ sâu nhất, sau đó từ từ bơi về phía trước, suốt đường phóng ra thần thức không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Tình trạng đáy hồ ở đây tồi tệ nhất, gồ ghề lồi lõm, hơn nữa còn có một con rãnh sâu dài hẹp, đại khái là kết quả do địa chấn khi đó tạo thành. Bơi được nửa đường, Vân Ly, nhíu mày, Tô Du, cũng đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, ta nghĩ ta biết ở đâu rồi, các ngươi đi theo ta. Tô Du, tăng tốc bơi về phía trước, Kiều Vạn Hải, mấy người kinh hỉ đuổi theo. Điều này có nghĩa trận truyền tống thật sự ở đây, không uổng công bọn họ bỏ ra mấy ngày ròng rò rẫm tìm kiếm, cần cù ắt có ngày thành công. Cách chỗ khe nứt phía trước mấy dặm có một gò đất dưới đáy nước, không cao lắm. Tô Du, đi vòng quanh gò đất một vòng, sau đó một quyền đập vào sườn núi, đá vụn bắn tung tóe, một hang động dưới nước xuất hiện trước mắt mấy người. Khá lắm, không đập vỡ ra căn bản không phát hiện nơi đây có hang động, giấu thật kỹ. Lúc đó đại khái đá vụn lăn về phía này, thêm nửa nước chảy xói mòn trong thời gian dài, dần dà hình thành một khối. Nhưng khe nứt cách gò đất này không xa, nếu gần hơn chút nữa, lẽ nào khe nứt sẽ nuốt chửng cả gò đất này? Trận truyền tống cũng nguy hiểm rồi chứ. Đúng, đúng, trận truyền tống không có vấn đề chứ. Tô Du, dẫn đầu chui vào trong hang động, Vân Ly, theo sát sau lưng hắn. Lý do Tô Du, phán đoán ra hang động ở đây, là bởi hình dáng gò đất này vô cùng giống trong ký ức tàn hồn, tương tự như hình kim tự tháp trên trái đất. Hiện tại tuy thêm một đống đá lở, nhưng hình dáng cơ bản vẫn còn. Vào trong hang động không lâu, bọn họ đụng phải một tầng chướng ngại. Tầng chướng ngại này khiến mọi người càng thêm vui mừng. Trận pháp vẫn còn, vậy trận truyền tống bên trong hẳn là càng không có vấn đề. Tô Du và Kiều Vạn Hải, còn chờ gì nữa, đương nhiên lập tức phá giải trận pháp. Tuy trận pháp này nguyên bản là tứ phẩm trận pháp, nhưng trải qua biến hóa của địa chấn, thời gian trôi qua, uy lực trận pháp đã suy yếu không ít, giảm xuống còn tam phẩm trung giai. Mấy nút trận bị suy yếu còn nghiêm trọng hơn, hiện tại cũng thành lỗ hổng trong mắt Tô Du và Kiều Vạn Hải. Chỉ mất hơn 10 phút đã mở ra một khe hở trên đó, mấy người chui vào, liếc mắt liền nhìn thấy trận truyền tống quy mô không nhỏ ngay trước mặt. Tốt quá, thật sự là trận truyền tống nguyên vẹn không hư hại. Kiều Sư Huynh, các ngươi mau kiểm tra xem trận truyền tống này có thể truyền đến mấy địa điểm. Trần Cảnh, hưng phấn chạy vòng quanh trận truyền tống. Hiện tại trận truyền tống vô chủ này là của bọn họ rồi. Tương lai thực lực đủ, để trận truyền tống này hiện thế cũng được. Những thế lực chiếm giữ trận truyền tống, kẻ nào không phải dựa vào thu phí truyền tống cao ngất ngưỡng để kiếm bộn tiền, khiến người khác nhìn mà hâm mộ. Có lẽ bọn họ một ngày nào đó cũng có thể. Nói đến người quen thuộc nhất với trận truyền tống, tại chỗ vẫn là Vân Ly. Trận truyền tống vạn năm trước không hiếm, hắn chỉ một ý niệm liền nắm rõ tình trạng toàn bộ trận truyền tống. Nói, vận khí không tệ, kết nối hai tọa độ truyền tống, có thể truyền tống đến hai nơi. Trận truyền tống hoàn hảo. Mấy người trên mặt đều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Kết quả này đối với bọn họ thật sự quá tốt rồi. Một nơi trong đó, không cần nói chính là thông đến Bắc Hải nơi Hắc Phong Nhai, tọa lạc. Nơi còn lại phải đánh cược, nhưng dù sao cũng tốt hơn lưu lại Tây Đại Lục này. Mấy người bàn bạc, quyết định trở lại bờ. Đem hòn đảo bọn họ đang ở hoàn toàn ẩn nấp, biến mất khỏi mặt hồ này. Sau này có thể lấy đảo này làm trạm trung chuyển. Quay lại đáy hồ, tu phục trận pháp nơi đây rồi mới khởi động trận truyền tống. Trước sau tốn 2 ngày, bọn họ đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Tô Du, với sự hỗ trợ của Kiều Vạn Hải, đã khôi phục phẩm cấp trận pháp trong hang động trên nền tảng của lên tứ phẩm. Đồng thời bọn họ lại ngụy trang cửa hang một phen, khiến vị trí trận truyền tống dưới đáy hồ càng thêm ẩn nấp. Nhìn trận truyền tống trước mặt, Kiều Vạn Hải đề nghị, chúng ta về Bắc Hải một chuyến trước đi. Tô Du gật đầu, được, vừa vặn đem địa điểm trận truyền tống nói cho Hà trưởng lão, bọn họ biết. Sau khi bảo vệ trận truyền tống bên Bắc Hải, có thể tiện cho người trong thư viện đến Tây Đại Lục lịch luyện. Địa giới Tam Tông Nhất Viện tài nguyên quá nghèo nàn. Đợi tương lai ổn định rồi, đệ tử Tam Tông Nhất Viện đều có thể thông qua Bắc Hải đến Tây Đại Lục lịch luyện, thậm chí chúng ta tự mình chiếm một mảnh đất tại Tây Đại Lục. Kiều Vạn Hải, nghe thế vỗ tay khen hay, ý tưởng của Tô Sư đệ thật tuyệt, có lẽ tương lai thật sự có thể có một ngày như thế. Chúng ta đi trung tâm Đông Đại Lục còn phải vượt bạo loạn hải, xa xôi không bằng thông qua trận truyền tống tiện lợi. Tây Đại Lục cũng xác thực là nơi lịch luyện không tồi. Tô Du, cười, đi đầu bước vào trong trận truyền tống, đi thôi, chúng ta về xem thử, rời đi cũng đã nhiều năm rồi. Không biết Tiểu La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu hiện tại ra sao? Lưu Quang Thư Viện, hẳn không bị liên lụy vì hắn mà lộ ra chứ. Hắn không hy vọng vì bản thân mà ảnh hưởng đến tu sĩ trên địa giới kia. Những người khác cũng lộ ra nụ cười hoài niệm. Từ Ngôn Ninh, cũng rất nhớ Gia Gia, không biết khi nào Gia Gia mới thoát khốn tìm hắn. Tô Du, đem từng viên thượng phẩm linh thạch đánh vào trận truyền tống. Sau một trận rung động, trận truyền tống cuối cùng sau hơn 1.000 năm đã khởi động trở lại. Lưu Quang Thư Viện, đang tiến hành hoạt động giao lưu thi đấu liên hợp Tam Tông Nhất Viện. Tu sĩ luyện khí và trúc cơ thay phiên nhau lên lôi đài tranh tài, phần thưởng dành cho người thắng cuộc so với trước đây càng hấp dẫn chúng đệ tử, khiến cho cạnh tranh càng kịch liệt hơn. Ngay cả những đệ tử trước đây ít lộ diện cũng chạy ra tham gia. Chà, La Sư Huynh lại thắng rồi, ha ha, La Sư Huynh đánh bại Sư Huynh Bắc Dương Tông, La Sư Huynh thật là nở mặt nở mày cho Lưu Quang Thư Viện, chúng ta. Đệ tử Bắc Dương Tông, bên cạnh tức giận mặt đỏ bừng, muốn tranh luận điều gì, nhưng sự thật hùng hồn hơn lời nói. Sư huynh bọn họ thật sự thua dưới tay học viên Lưu Quang Thư Viện, La Nhạc. Nghĩ lại Hà Tự trưởng lão, Lưu Quang Thư Viện, năm xưa áp chế Bắc Dương Tông, không ngẩng đầu lên nổi, giờ lại nổi lên một La Nhạc. Rốt cuộc Lưu Quang Thư Viện, là thế lực kiếm tu hay gì, sao toàn xuất hiện kiếm tu thực lực không yếu vậy? La Nhạc, căng mặt từ trên lôi đài nhảy xuống, một thiếu niên cao lớn vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn, Tiểu Nhạc, ngươi thắng rồi, thật là tốt quá. La Nhạc. Trên mặt lúc này mới lộ ra chút ý cười, vỗ vai thiếu niên cao lớn nói, Thiết Ngưu, tỷ thí giao lưu có thắng có thua vốn là chuyện thường tình, chỉ như vậy mới có thể tiến bộ, lần sau có lẽ sẽ đến lượt ta hơi kém hơn một bậc. Đối thủ của hắn là đệ tử Bắc Dương Tông, nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn, nghiêm túc nói với La Nhạc, lần sau ta vẫn sẽ tìm ngươi tỷ thí, ta sẽ không mãi thua ngươi đâu. La Nhạc quay người gật đầu, tốt, ta đợi. Vậy quyết định như thế. La Nhạc trở lại tịch vị điều tức xong, Triệu Thiết Ngưu, bên tai hắn vẫn không ngừng nói chuyện một cách hào hứng, hồi lâu mới thở dài, đáng tiếc Tô Đại Ca, không có ở đây, nếu không Tô Đại Ca nhìn thấy nhất định sẽ vì Tiểu Nhạc mà vui mừng. Nghe lời của Thiết Ngưu, trong mắt La Nhạc cũng lóe lên nỗi nhớ, hắn cũng nhớ Tô Đại Ca cùng Gia Gia, rồi. Gia Gia thì đã lén trở về thăm hắn, nhưng Tô Ca Ca, mãi không có tin tức gì. Gia Gia nói Tô Ca Ca tạm thời không thể trở về. Cũng không thể để lộ thân phận, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm. Hắn chỉ mong bản thân có thể nhanh chóng trở nên cường đại, để có thể giúp đỡ Gia Gia và Tô Đại Ca. Triệu Thiết Ngưu cũng nhớ, đáng tiếc cùng với việc tân sinh nhập học, hiện tại trong thư viện không còn mấy người nhớ tới Tô Đại Ca, một học viên đặc biệt như thế. Nhưng hắn kiên định tin rằng Tô Đại Ca xuất sắc hơn bất kỳ ai. Hôm đó sau khi đài tỷ thí kết thúc, La Nhạc đột nhiên nhận được truyền tin từ sư phụ, bảo hắn qua một chuyến. Thiết Ngưu, ngươi về trước đi, sư phụ bảo ta qua một chuyến. Ta đi cùng ngươi, lúc đó ta đợi ngươi ở ngoài. Triệu Thiết Ngưu thúc giục La Nhạc nhanh đi. Vị kia chính là Hà trưởng lão, có thực lực nguyên anh, không thể để Hà trưởng lão đợi lâu được. Khi Hà trưởng lão vượt qua thiên kiếp nguyên anh thành công đã gây chấn động lớn thế nào, đó là niềm tự hào của toàn bộ Lưu Quang Thư Viện, bọn họ. La Nhạc không nói gì thêm, cùng Triệu Thiết Ngưu vội vã hướng nơi sư phụ đi. Chỗ sư phụ gọi hắn đến không phải động phủ của sư phụ mà là động phủ của viện trưởng Nhiếp. Vừa đến ngoài, hắn đã nhận được truyền âm của sư phụ, bảo họ trực tiếp đi vào, bao gồm cả Triệu Thiết Ngưu đi cùng. Triệu Thiết Ngưu không ngờ còn có phần của mình, nghĩ tới việc sắp gặp Hà trưởng lão, bước đi suýt nữa đã cùng tay cùng chân. Khi bọn họ bước vào, chỉ thấy ngoài Hà trưởng lão và viện trưởng Nhiếp ra, còn có mấy người nữa. Tiểu Nhạc, không nhận ra ta rồi sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 325, trùng phùng. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai La Nhạc, lòng hắn rung lên, vội nhìn về phía chủ nhân của thanh âm, chỉ thấy một thanh niên lạ mặt. Sau đó khuôn mặt kia trước mắt hắn bỗng biến đổi, trở thành gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại càng thêm sáng chói hơn trước, đang nhìn hắn với nụ cười trên môi. Tô Đại Ca. Triệu Thiết Ngưu hét lên trước tiếng gọi mà La Nhạc muốn thốt lên. Tô đại ca. Tiếng gọi của La Nhạc run run, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, cố mở to mắt, sợ bản thân nhìn nhầm. Người mà hắn luôn nhớ nhung sao lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn như thế? Hà Tự, nhìn thấy vậy lắc đầu. Đệ tử hắn tuy thiên phú không tệ, nhưng tính cách đôi lúc có vẻ nhu nhược. Trong lòng nghĩ, đợi khi mấy tên này rời đi, phải đối xử nghiêm khắc hơn với La Nhạc, nếu không làm sao chịu đựng được gió mưa bên ngoài. Tô Du, khôi phục lại khuôn mặt vốn có của mình, dang rộng hai tay về phía La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu. Hai đứa nhỏ đã thành thiếu niên không nhịn được nữa chạy về phía hắn. Triệu Thiết Ngưu trực tiếp ôm lấy cánh tay Tô Du, thân hình cậu ta giờ đã cao hơn cả Tô Du, nhưng vẫn như hồi nhỏ làm nũng với Tô Du. La Nhạc tính cách nội liễm hơn, không tiện làm bộ dáng trẻ con như thế, nhưng vẫn sát bên Tô Du, ánh mắt dán chặt vào hắn, sợ chỉ chớp mắt là biến mất. Tô Du ha ha cười, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ. Dù một đứa cao gần bằng hắn, một đứa thậm chí cao lớn hơn hắn, nhưng trong mắt hắn chúng vẫn là những đứa em đáng yêu. Viện trưởng Nhiếp nhìn cảnh tượng này đầy vui mừng, nói, các ngươi tâm sự đi, chúng ta đi chuẩn bị công việc. Mọi việc cứ làm theo như các ngươi nói. Đa tạ viện trưởng Nhiếp. Một đoàn Tô Du truyền tống ra từ hoang đảo ngoài Bắc Hải, liền khoanh vùng hoang đảo ẩn giấu truyền tống trận, không dừng lại ở Bắc Hải mà thẳng đến Lưu Quang Thư Viện. Bọn họ vẫn dịch dung, lẻn vào thư viện, tạm thời chưa muốn để lộ tin tức trở về, tránh sinh ra phiền phức không cần thiết. Tô Du dẫn La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu ra ngoài, nhưng không rời động phủ viện trưởng Nhiếp, chỉ ở sân ngoài nói chuyện với hai đứa nhỏ. Lúc này La Nhạc cũng không kiên nể gì nữa. Cùng Triệu Thiết Ngưu mỗi đứa chiếm một cánh tay Tô Du, phần lớn thời gian là Triệu Thiết Ngưu líu lo nói hết chuyện này đến chuyện khác. Vân Ly và Kiều Vạn Hải bị viện trưởng Nhiếp dẫn đi. Vân Ly không muốn, nhưng viện trưởng Nhiếp đã lên tiếng, hắn nghĩ vẫn nên cho sư huynh này một chút thể diện. Chuyện này khiến Hà Tự nhìn thấy không nhịn được ngước nhìn trời, không ngờ tên này còn nghe lời đại sư huynh, thật hiếm thấy. Tuy nhiên những sư đệ như bọn họ, dù thực lực mạnh đến đâu, đều sẵn sàng nghe lời đại sư huynh, dù đôi khi đại sư huynh có hơi nhiều lời. Chỉ vì sư phụ đưa bọn họ về, nhưng luôn làm kẻ vứt tay, bọn họ đều do đại sư huynh dìu dắt. Nhìn kìa, dù kiêu ngạo như Vân Ly, chẳng phải cũng giống hắn sao? Trần Cảnh và Diệp Vân thì đi cùng Từ Ngôn Ninh, người vừa mới đến, ra ngoài dạo chơi. Dù đã trở về, nhưng Trần Cảnh và Diệp Vân cũng biết lúc này không thích hợp gặp mặt sư huynh sư đệ. Đợi khi nào thích hợp hơn rồi hãy nói. Những người khác lúc này không rảnh tiếp đãi Từ Ngôn Ninh, nên để bọn họ phụ trách. Từ Ngôn Ninh không cảm thấy buồn chán. Đây là nơi Tô Du bước đầu tiến vào tu hành, phương thức giảng dạy của Lưu Quang Thư Viện cũng khiến hắn cực kỳ hứng thú, nên rất hào hứng theo Trần Cảnh bọn họ tham quan học viện này, cảm nhận bầu không khí trong học viện khác biệt so với tông môn, cảm thấy không khí nơi đây tích cực hơn nhiều so với nơi như Linh Vân Cốc. Diệp Vân nói, trước đây nghe người ngoài nói nơi chúng ta là vùng hoang di chi địa, ta luôn không phục. Nhưng lần này trở về, lần đầu tiên nhận ra linh khí nơi chúng ta loãng bạc đến thế nào. Trong thư viện chúng ta, muốn trúc cơ, đã rất khó khăn, phải tranh thủ từng chút, huống chi là kết đan. Mỗi trưởng lão có thể kết đan không phải là thiên tài tuyệt thế, thì cũng là kẻ khổ tu cực kỳ chăm chỉ. Chính vì đi ra ngoài thấy nhiều, mới càng cảm thấy tu sĩ trên địa giới này không dễ dàng. Một sơ suất nhỏ, những đại năng tu sĩ bên ngoài kia có thể dễ dàng hủy đi thành quả nhiều năm của toàn bộ địa giới này. Từ Ngôn Ninh nghiêm túc nói, các ngươi đều rất tốt. Một lời khẳng định khiến Trần Cảnh và Diệp Vân không nhịn được mỉm cười. Được thiên tài công nhận, tất nhiên là vui rồi. Con không chê cha mẹ nghèo, đã thấy sự phồn hoa phú quý bên ngoài, bọn họ không lấy thân phận xuất thân của mình làm hổ thẹn. Đúng rồi, pháp khí trong tay bọn họ là gì vậy? Từ Ngôn Ninh nhìn thấy một số đệ tử cầm trên tay một pháp khí to bằng bàn tay, không phải đang nói gì đó với pháp khí, thì là đang nhìn màn hình sáng hiện ra từ pháp khí. Trần Cảnh lập tức ôi trời. Một tiếng, không phải là viện khí, bọn họ đã chế tạo ra thủ cơ, điện thoại di động, rồi chứ. Vừa nhắc đến hai chữ thủ cơ. Mắt Từ Ngôn Ninh cũng lập tức tròn xoe. Đã đọc qua Hồng Hoang truyền thuyết, sao có thể không biết thủ cơ là gì? Thật sự có thể thực hiện được sao? Hắn cũng rất muốn có một cái. Cả ba người đều ngứa ngáy trong lòng, nhưng kìm nén không chạy tới hỏi nơi nào có bán, khi nào chế tạo ra, hiện tại thủ cơ có những chức năng gì. Bọn họ không thể để lộ thân phận, bị người khác nhầm là ngoại lai giả. Trần Cảnh xúi dục, chúng ta mau trở về thôi, bảo Kiều sư huynh, à không, bảo hai đệ đệ của Tô sư huynh giúp chúng ta kiếm một cái. Đúng, đúng, cách này hay. Ba người cũng không tham quan học viện nữa, kể cả Từ Ngôn Ninh cũng bị vật mới lạ là thủ cơ thu hút mạnh mẽ, quay người trở về. Khi bọn họ trở lại động phủ viện trưởng Nhiếp, vừa vặn Triệu Thiết Ngưu cũng đang ba hoa nói về việc thủ cơ ra mắt thành công, còn lấy thủ cơ của bọn họ ra thao tác cho Tô Du xem. Tô Du cũng rất hào hứng. Thủ cơ. Trần Cảnh bọn họ chạy tới, nhìn thấy pháp khí mới này liền hét lên, Tô sư huynh, mau bảo hai vị sư để giúp chúng ta kiếm một cái thủ cơ đi. Tô huynh, được không? Từ Ngôn Ninh cũng theo đó lên tiếng. Tô Du mỉm cười, được chứ, nhưng hiện tại phạm vi mạng thủ cơ rộng bao nhiêu? Triệu Thiết Ngưu lập tức đáp, hiện tại chỉ có mạng cục bộ, nội bộ Tam Tông Nhất Viện. Viện khí và viện trận, phối hợp với Tam Tông Nhất Viện đang thử nghiệm kết nối giữa bốn mạng cục bộ. Sau khi kết nối xong, sẽ từng bước mở rộng ra toàn bộ địa giới chúng ta. Tô Du không ngờ Tam Tông, cũng tham gia vào, có thể thấy mối liên hệ giữa Tam Tông Nhất Viện hiện tại mật thiết hơn trước, không chỉ đơn thuần là cạnh tranh nữa. Hắn cảm thấy điều này rất tốt, Tam Tông Nhất Viện bọn họ cần liên hợp đối ngoại, mới có thể đạt được phát triển tốt hơn, chứ không phải tiêu hao tinh lực vào nội chiến. Tức là nói, trong Lưu Quang Thành, cũng có thể sử dụng. Đúng vậy, nhưng số lượng thủ cơ có hạn, nhiều tu sĩ đang xếp hàng chờ mua. Học viên thư viện được ưu tiên mua. Tô đại ca, mỗi học viên chúng ta chỉ được mua một cái, muốn mua thêm có lẽ phải được viện trưởng cho phép. La Nhạc lúc này lên tiếng giải đáp. Tô Du giơ tay ra với ba người, xem ra còn phải đợi thêm nữa. Vậy để bọn ta dùng thử thủ cơ của sư đệ đã qua cơn nghiện trước đi. Tốt tốt, sư huynh sư tỷ có thể xem của bọn ta. Triệu Thiết Ngưu tự nhiên quen thuộc đáp. Thế là kể cả Từ Ngôn Ninh cũng chạy sang chỗ Triệu Thiết Ngưu vây quanh thủ cơ của hắn, để Thiết Ngưu dạy bọn họ cách thao tác. La Nhạc thì nói chuyện nhỏ với Tô Du, đôi khi còn truyền âm báo cho Tô Du một số chuyện không tiện nói với người ngoài, ví dụ như Gia Gia từng lén trở về. Chuyện này hắn chỉ báo với sư phụ, ngay cả Thiết Ngưu cũng không biết, sợ mang nguy hiểm đến cho Thiết Ngưu. La Gia Gia, có nói sẽ ở nơi nào trên Đông Đại Lục không? Đây cũng là điều Tô Du lo lắng, bởi vụ bí cảnh tinh cực khiến hắn rời Đông Đại Lục sớm, không rảnh rang tìm kiếm La Gia Gia. Mối thù giữa La Gia với Thiên Huyền Tông, Ngũ Hành Tông cũng không thể nhúng tay vào. Gia Gia không nói có chỗ cố định, nhưng Gia Gia biết tình hình Tô Đại Ca, bảo ta không cần lo lắng cho Tô Đại Ca. Tô Du nghe vậy liền hiểu, La Gia Gia hẳn đã đoán ra hắn chính là thân phận dư túc. Hắn mong La lão gia tử bình an vô sự, truyền âm bảo La Nhạc, nếu La Gia Gia trở về, ngươi bảo hắn tìm sư phụ ngươi hoặc viện trưởng. Chúng ta trở về thông qua truyền tống trận khác, truyền tống trận này về sau sẽ nằm trong tay thư viện. La Nhạc, vui mừng không xiết, thật quá tốt rồi. Một khi Gia Gia gặp nguy hiểm, có thể dùng truyền tống trận rời khỏi chốn thị phi. Tuy hắn cũng muốn báo thù, nhưng càng mong Gia Gia bình an. Tu luyện càng lâu càng hiểu địch nhân mạnh mẽ cỡ nào. Hắn cùng Gia Gia còn thiếu sót biết bao. Tốt quá. Gia Gia trở về ta nhất định sẽ nói, lúc đó giữ Gia Gia lại. Đúng vậy. Tô Du, xoa xoa đầu La Nhạc, nhỏ bé. Dù thực lực La lão gia tử, có mạnh, lúc này cũng khó đối đầu với Ngũ Hành Tông. Ra ngoài mới càng rõ quan hệ giữa Tứ Tông Nhất Các, ở Đông Đại Lục mật thiết thế nào. Khi cần, bọn họ có thể liên hợp nhất trí đối ngoại. Tửu Phường, còn tốt không? Tô Du, chuyển đề tài. La Nhạc, gật đầu, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, kinh doanh, tuy không bằng hồi Tô Đại Ca, còn ở, nhưng cũng không tệ. À, Thiết Ngưu, đã có muội muội rồi, nhưng tiểu muội không có thiên phụ tu hành. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, vẫn ổn, không cảm thấy quá tiếc nuối, có lẽ bởi Thiết Ngưu, suốt ngày bận tu luyện, không có nhiều thời gian ở bên họ. Vậy cũng tốt. Tô Đại Ca, có muốn về thăm không? Tô Du, lắc đầu, lúc trước đã giao lại rồi, không nghĩ đến việc ngoái đầu nhìn lại nữa. Cũng không cần quấy rầy Triệu Thúc, Triệu Thẩm. Bảo Thiết Ngưu, cũng không cần về nói chuyện về ta. La Nhạc, rất ngoan ngoãn nghe lời. Tô Du, bọn hắn rốt cuộc cũng thông qua cửa sau của viện trưởng lấy được thủ cơ, nhưng hiện tại chức năng thủ cơ, không nhiều. Ngoài đàm thoại, trên cục vực võng, mạng cục bộ, chỉ mở một diễn đàn. nhiều tu sĩ học được cách buông nước trên diễn đàn. Lần này do hoạt động giao lưu Tam Tông Nhất Các, khiến diễn đàn càng thêm náo nhiệt. Mấy đệ tử thực lực hàng đầu đều có người ủng hộ riêng. Tô Du, lướt qua, phát hiện nhân khí La Nhạc, không thấp chút nào, không dựa vào thân phận đệ tử của Hà trưởng lão, mà bằng chính thực lực của hắn. La Nhạc, giờ đã là luyện khí đỉnh phong, lần này muốn đoạt thành tích tốt ở giao lưu sự, nhận phần thưởng thư viện cung cấp, một viên cổ phương trúc cơ đan, chuẩn bị sau khi hoạt động giao lưu kết thúc sẽ điều chỉnh tâm thái bế quan đột phá. Nay Tô Du, bình an quy lai cũng khiến hắn buông bỏ được một mối tâm sự, việc bế quan sẽ thuận lợi hơn. Triệu Thiết Ngưu, do tứ linh căn, tư chất, tu vi kém hơn, nhưng cũng vững chắc đuổi theo. Tin rằng vài năm nữa cũng có thể thành công trúc cơ, tương lai chưa chắc không có cơ hội tiến thêm bước nữa. Tô Du, lưu lại cho La Nhạc, và Triệu Thiết Ngưu, chút vật tư, không cho nhiều để tránh khiến tâm tính họ thay đổi. Thích hợp nhất cho họ là linh tiêu lộ, dùng trước khi trúc cơ, hiệu quả càng tốt, cũng giúp đường thăng tiến của Triệu Thiết Ngưu, về sau thuận lợi hơn. Còn vật tư cần thiết sau khi trúc cơ, Tô Du, giao vào tay Hà Tự, đợi khi cần sẽ do Hà Tự, đưa cho. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 326, Nam Đại Lục. Lặng lẽ đến, hai ngày sau, Tô Du, một đoàn lại lặng lẽ rời Lưu Quang Thành, hướng Bắc Hải, đi. La Nhạc, và Triệu Thiết Ngưu, còn đang tham gia giao lưu sự của Tam Tông Nhất Các, không thể tiễn Tô Đại Ca, của họ, chỉ có thể trong lòng chúc Tô Đại Ca, của họ thuận lợi. Cùng đi chỉ có Hà Tự, một người. Trong tình hình hiện tại, truyền tống trận này không thích hợp lộ ra trước mặt ba tông kia. Đợi tình thế ổn định hơn, bọn họ mới có thể mượn truyền tống trận này đi Tây Đại Lục, lịch luyện. Tuy nhiên, nhiếp viện trưởng đã phủ quyết, Lưu Quang Thư Viện sẽ tiến vào Bắc Hải, phát triển thế lực riêng, chính thức đem hòn đảo có truyền tống trận cùng vùng biển này quy vào phạm vi thế lực của mình. Với thực lực Lưu Quang Thư Viện, hiện nay, toàn bộ thế lực lớn nhỏ Bắc Hải, hợp lại cũng không thể kháng cự. Trước kia Tam Tông Nhất Các, chỉ là không nhúng tay, một khi đã nhúng tay, cục diện lập tức xoay chuyển. Bắc Hải, vẫn như thường, chỉ là vô số tu sĩ sống và lịch luyện ở Bắc Hải, không biết trời Bắc Hải, sắp thay đổi. Lưu Quang Thư Viện, chỉ là bước đầu, ba tông kia sẽ theo sát, Bắc Hải, không thể cũng không có sức ngăn cản. Trước khi đi, Kiều Vạn Hải, ba người cùng Tô Du, đều dọn sạch nhiều vật phẩm trong giới chỉ, lưu lại cho Lưu Quang Thư Viện. Tuy thư viện so với trước kia tài nguyên có tăng thêm, nhưng vẫn không thể so với đại lục khác. Tô Du cũng tận một phần tâm lực. Khi mới bước lên con đường tu hành, tuy thuộc hàng ngũ tiến tu, nhân viên, nhưng thu hoạch từ thư viện rất nhiều. Nơi này coi như vùng đất Khải Mông, nơi giác ngộ, khi hắn bước vào tu hành, lại còn gặp được Vân Ly, ở đây. Sư thúc, chính là nơi này. Mấy người lơ lửng giữa không trung, Kiều Vạn Hải, bắn ra một đạo linh quyết, sương mù trên mặt biển phía dưới tản ra, lộ ra một hòn đảo bên trong. Hà Tự, gật đầu. Cùng mấy người bay vào đáp xuống hải đảo, sau đó lại thấy truyền tống trận nằm trong sự bảo vệ của trận pháp. Thấy truyền tống trận, ánh mắt Hà Tự, sáng rực. Tô Du, thấy vậy, hắn dám cá, hắn thấy trong mắt Hà trưởng lão, ánh lên sắc thái hưng phấn, một loại hưng phấn muốn xông tới Tây Đại Lục, chiến đấu với cường giả các phương. Tô Du, đã có thể dự kiến, trong tương lai không xa, cái tên Hà Tự, nhất định sẽ truyền khắp Tây Đại Lục. Vừa hay, khi Hà trưởng lão thu hút ánh mắt của các thế lực Tây Đại Lục, bọn họ có thể an tâm tìm phục tại đại lục khác, âm thầm đề cao bản thân. Tất nhiên nếu Hà Tự biết được tâm thanh Tô Du, sẽ hỏi lại hắn, thật sự là âm thầm sao? Tên Tô Du này vốn dĩ đã không liên quan gì tới hai chữ âm thầm. Hà sư thúc, chúng ta truyền tống sang bên kia trước đi. Được. Hà Tự dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Chớp mắt, Tô Du, một đoàn thêm Hà Tự lại trở về mảnh đất Tây Đại Lục. Truyền tống trận vận hành vô cùng thuận lợi, không cần lo phát sinh ngoài ý muốn. Quả nhiên khi đặt chân lên đất Tây Đại Lục, trong lòng Hà Tự rất thoải mái. Hắn từng cho rằng, lối thoát của Lưu Quang Thư Viện sẽ ở trung tâm Đông Đại Lục, một ngày nào đó hắn sẽ cầm lợi kiếm dẫn sư huynh để sát nhập Đông Đại Lục. Nhưng thế sự khó lường, giờ mới biết lối thoát của Lưu Quang Thư Viện, bao gồm cả ba tông kia, nguyên lai rơi vào Tây Đại Lục. Hà Tự, gương mặt căng thẳng nói, các ngươi tự đi đi. Ta muốn đi một vòng quanh đây rồi mới về. Kiều Vạn Hải, hơi lo lắng, Hà sư thúc, ngài nhất định phải kiềm chế chút đó. Bên thư viện và Bắc Hải, còn nhiều chuẩn bị phải làm, hiện giờ chỉ có sư thúc, biết vị trí truyền tống trận. Đừng vì khiêu chiến cường giả mà đánh quá hăng quên về, như thế sẽ lỡ việc lớn. Hà Tự, lạnh lùng liếc Kiều Vạn Hải, một cái, trong mắt ngươi, ta là sư thúc, không có chừng mực như vậy sao? Tô Du, nhịn cười, Trần Cảnh, và Diệp Vân, không dám cười. Đùa sao, đây là Hà trưởng lão, chiến lực kinh người. Từ Ngôn Ninh, tiếp xúc với Hà Tự, không nhiều, không hiểu lắm về hắn, chỉ cảm thấy là một vị tiền bối uy nghiêm khí tức hơi lạnh, không dễ trêu. Duy chỉ có Vân Ly, không cho mặt mũi nào, lời nhắc nhở của sư điệt, ngươi rất đúng. Truyền tống trận này là Tô Du, vất vả ngàn gian tìm ra. Ý nói, không được phung phí tâm ý của Tô Du. Với Kiều Vạn Hải, còn có thể giữ bộ mặt trưởng bối, nhưng với tiểu sư đệ, này, Hà Tự, chỉ còn đau đầu, thầm nghĩ cũng không cho hắn chút thể diện, mấy kẻ vãn bối đều ở đây cả, đành nói, biết rồi, ta quan sát tình hình xung quanh rồi về ngay. Tương lai thế lực phải đem khu vực hồ nước này phát triển thành địa bàn của chúng ta. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Kiều Vạn Hải, vỗ tay nói, thầm nghĩ vẫn là tiểu sư thúc, trị được Hà sư thúc, chỉ là điều kiện linh khí kém chút, tương lai nếu tìm được linh mạch, vô chủ, di dời qua có thể cải thiện. Việc này không cần ngươi lo, thư viện và sư thúc, ta sẽ lo liệu tốt. Vậy sư thúc, chúng ta phải đi rồi, thử xem địa điểm khác thông tới đâu. Sư thúc, sau này có cơ hội cũng có thể qua xem. Đi đi. Hà Tự, vẫy tay, đuổi người. Đưa mắt nhìn mấy người này trở về đáy hồ mượn truyền tống trận rời đi, Hà Tự, mới bay ra khỏi không trung. Hắn quả thật là khảo sát hoàn cảnh xung quanh, không có ý định ở lâu. Dù nóng lòng muốn khiêu chiến cường giả các nơi thế nào, cũng phải xử lý xong việc thư viện mới yên tâm rời đi. Một trận hoa mắt quen thuộc sau đó, Tô Du, một đoàn đặt chân lên mảnh đất mới, thân ở trong một không gian tối tăm. Thần thức quét qua, phát hiện là trong một hang động, truyền tống trận dưới chân cũng vẹn toàn. Hang động họ đang ở khá sâu, Kiều Vạn Hải, đi ra một vòng quay về nói, chúng ta đang ở trong một dãy núi, cảm ứng được không ít khí tức yêu thú, điều kiện linh khí không tệ. Ta nghi ngờ chúng ta đã đến Nam Đại Lục, rồi. Nam Đại Lục. Địa bàn của yêu tu. Vậy cũng rất tốt a. Tô Du, dùng trận pháp chuẩn bị sẵn từ sớm bảo vệ truyền tống trận này, cùng những người khác hướng ra cửa hang đi. Phía trước hang động, có thể cảm nhận được khí tức yêu thú còn sót lại, nhưng khí tức này đã nhạt. Có lẽ nơi này từng là hang ổ của một con yêu thú, nhưng con yêu thú này gặp nạn khiến nơi đây thành vô chủ. Ra khỏi hang động, bọn họ bay lên không trung. Ánh sáng trời vẫn còn sáng. Nhìn ra bốn phương, chỉ thấy toàn một màu xanh và núi non trùng điệp. Khi bọn họ xuất hiện, mấy cổ khí tức yêu thú không yếu hướng về đây dò xét. Điều này rất khẳng định, đúng là thuộc địa bàn yêu tu, bọn họ đã đến Nam Đại Lục. Đi thôi, yêu tu hẳn là không mấy hoan nghênh nhân tu chúng ta đến địa bàn của bọn hắn, tìm một khu tụ tập tu sĩ, nơi đó hẳn sẽ có nhân tu. Kiều Vạn Hải liếc nhìn về hướng một luồng khí tức mạnh nhất, khí tức kia mang theo hàm nghĩa cảnh cáo, chính là đang đuổi những nhân tu bọn họ đi. Đi. Mấy người bay lên không, chọn hướng khí tức yêu thú tương đối yếu bay đi, không bao lâu sau, những ánh mắt phía sau đã thu hồi, xem ra bọn họ không chọn sai hướng, điều này cũng khiến áp lực của Trần Cảnh bọn họ giảm đi không ít. Là Nguyên Anh yêu tu chứ? Nguyên Anh yêu tu có thể hóa hình rồi, yêu tu nơi này không yếu a. Trần Cảnh ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy yêu tu phía sau thực lực rất mạnh. Từ Ngôn Ninh biết chút chuyện đại lục khác, nói, có một số yêu tu, dù đã hóa hình nhưng ý thức lãnh địa vẫn rất mãnh liệt, không thích rời khỏi địa bàn của mình đến khu vực nhân tu, nên những yêu tu thấy được bên ngoài, không đại diện cho toàn bộ thực lực của yêu tu. Kiều Vạn Hải gật đầu, trước khi đến không mấy tin, nhưng vừa tới đã biết, Nam Đại Lục này quả nhiên không đơn giản. Dù bọn họ mới đến Nam Đại Lục, chưa đi khắp toàn đại lục, nhưng từ khí tức yêu tu vừa tiếp xúc đã thấy được một phần. Vùng đất này cực kỳ rộng lớn, bay gần cả ngày, bọn họ mới bay ra khỏi địa giới dãy núi này, giữa đường còn mấy lần bị yêu điểu quấy rối, vì ở trên địa bàn yêu tu, bọn họ không tiện ra tay quá mạnh, chủ yếu đuổi những yêu điểu này đi. Bọn họ không biết, ngay sau khi bọn họ rời đi, nơi sâu trong dãy núi có hai yêu tu đang dùng thần thức giao lưu cách không. Mấy tên nhân tu sao lại chạy đến địa giới chúng ta? Có ai để ý thấy bọn họ là lúc nào vào không? Ai mà biết, hay là bắt bọn họ về hỏi thử? Bắt nổi không? Trong đó có một tên khiến ta cũng không nhìn thấu, ngươi có cảm giác gì không? Không phải chứ, tộc gấu các ngươi cảm giác không phải vốn chậm chạp sao? Ngươi muốn đánh nhau phải không? Lão hùng ta sẵn sàng đối chiến. Ha ha, đừng nổi nóng mà, ta đây không phải đang nói chuyện chính sao, lẽ nào tộc gấu các ngươi cảm giác lại nhạy bén rồi? Hay là trên người tên kia có huyết mạch tộc gấu của các ngươi, nhưng bản thân lão hùng ngươi huyết mạch cũng hỗn tạp lắm a. Một con gấu to như quả núi nhỏ nằm phủ phục dưới đất, điều kỳ lạ là con gấu này có đôi mắt thâm quầng, hắn dùng một chân vuốt vuốt cằm, cách không nói với yêu tu khác, nói thật với ngươi, huyết mạch của ta mách bảo, tốt nhất đừng trêu chọc tên kia. Không phải chứ, trên người tên kia thật có huyết mạch tộc gấu của các ngươi. Ai nói tộc gấu? Ngươi vừa rồi không còn nói huyết mạch của ta hỗn tạp sao, có lẽ là huyết mạch tộc khác. Hay là chúng ta ra ngoài xem thử, lão hùng ngươi cũng dời ổ đi, đừng suốt ngày nằm ngủ trong hang cũ. Một lúc sau, nơi này chấn động dữ dội, con gấu to như quả núi nhỏ biến mất, thay vào đó là một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt hiền lành chất phác. Lúc này một con đại bàng khổng lồ từ đỉnh núi khác bay tới, khi đến gần cũng biến thành một nam tử mặc bào gấm, hai yêu hướng thuộc hạ phục tùng bọn hắn dặn dò một tiếng. Rồi cùng nhau bay về hướng Tô Du bọn họ biến mất. Vân Ly không biết tình hình phía sau, dù biết cũng không để tâm, mấy yêu tu này muốn đến hay không tùy ý. Khi trời sắp tối, bọn họ cuối cùng cũng thấy một tòa thành trì, mấy người vội bay tới nương nhờ. Bay đến bên ngoài tường thành hạ xuống, phong cách thành trì nơi đây khác xa với những gì bọn họ thấy ở Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, đặc biệt thô phát, cổng thành cũng cực kỳ cao lớn. Không cao lớn không được. Không thấy có yêu tu trực tiếp lấy nguyên hình cao lớn hướng về cổng thành kia mà đi sao, cổng thành nhỏ một chút cũng không đủ bọn hắn đi qua. Có kẻ lấy nguyên hình, có yêu tu hóa hình không hoàn chỉnh, để lại đôi tai, hoặc phía sau vẫy một cái đuôi, còn có nửa trên là người nửa dưới là thú, những yêu thú này hoặc đi một mình hoặc kết bạn hướng vào trong thành mà đi, may mắn là bọn họ còn thấy hai ba nhân tu, không bị yêu tu bài xích, nếu không bọn họ phải cân nhắc chọn nơi khác để nương nhờ. Ti Ưng Thành. Đi. Chúng ta vào thành. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 327, Phi Ưng Thành. Đến nơi này, bọn họ không che giấu tu vi nữa, dù sao trúc cơ tu sĩ đi lại bên ngoài có rất nhiều bất tiện, địa giới yêu tu này càng tôn sùng cường giả vi tôn. Nộp tiền nhập thành xong bọn họ được cho vào thành, đường phố trong thành cũng rất rộng, đúng lúc bọn họ tò mò nhìn trái nhìn phải. Một thiếu niên gầy gò chạy tới trước mặt bọn họ tự giới thiệu, nhìn khí tức trên người hắn có chút hỗn tạp, có nhân tộc, lại có yêu tộc, rất rõ ràng, đây là hậu duệ lai nhân yêu, khi Tô Du mấy người nhìn hắn đánh giá, thiếu niên có chút bối rối. Bọn họ đều không phải tân thủ tu hành, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới, tình hình Nam Đại Lục cũng nghe đồn, quá cụ thể thì không rõ, nhưng biết một điều, ngày tháng của hậu duệ lai nhân yêu không tốt đẹp, không được nhân tu hoan nghênh, cũng không được yêu tu đối đãi tử tế. Nếu hai loại huyết mạch trên người xung đột, tu luyện cũng khó khăn, vị trước mặt này dường như đang ở trong tình huống này. Kiều Vạn Hải lên tiếng hỏi hắn, số lượng nhân tu nơi này nhiều không? Có khu tụ tập nhân tu ôn đoàn không? Thiếu niên lai giống vội gật đầu, có, các ngài muốn đi không? Chỉ cần 10 khối linh thạch hạ phẩm, ta có thể làm hướng dẫn cho các ngài. Cái giá này quá rẻ mạt, ánh mắt khẩn khoản của thiếu niên khiến mấy người đều thấy xót xa, Kiều Vạn Hải gật đầu nói. Được, ngươi dẫn chúng ta đi, trên đường thuận tiện nói tình hình Phi Ưng Thành. Thiếu niên lộ ra nụ cười vui mừng, việc đầu tiên làm là thuê xe cho Tô Du nhất hành, trong thành Nguyên Anh trở xuống không thể bay, lúc này một cổ xa thú tốc độ tương đối nhanh rất cần thiết, vì Phi Ưng Thành đủ lớn, mà khu tụ tập nhân tu cách cổng thành này lại hơi xa. Không bao lâu sau, nhất hành bọn họ ngồi trên lưng ngưu thú, loại yêu thú này lưng rất rộng, đủ cho mấy người ngồi, thiếu niên trên đường rất nỗ lực giảng giải tình hình toàn bộ Phi Ưng Thành cho bọn họ. Phi Ưng Thành sở dĩ có tên này, là vì thành chủ Phi Ưng Thành, cũng chính là lão đại nơi này, đến từ tộc ưng của yêu điểu, là đại tu sĩ Nguyên Anh, thực lực cực kỳ cường hãn. Điều này cũng dẫn đến trong thành tộc yêu điểu đặc biệt là yêu tu tộc ưng địa vị tương đối cao, nhưng ngoài ra, địa vị tộc hùng cũng khá cao, đây là do thực lực dẫn đến. Tộc hùng. Trần Cảnh tò mò lắm, gấu trong ấn tượng của hắn rất nặng nề, nơi này lại có một hùng yêu thực lực cường hãn, lão đại tộc hùng với thành chủ ưng ai mạnh hơn? Thiếu niên lắc đầu, không biết, nhưng ta nghe nói là do hùng lão đại quá lười biếng, không thích quản lý tạp vụ của Phi Ưng Thành, nên do ưng lão đại lên ngồi vị trí thành chủ, nhưng nếu có kẻ dám xâm phạm Phi Ưng Thành chúng ta, Hùng lão đại cũng sẽ ra nghênh địch, nghe nói từng có yêu cường đại muốn cướp Phi Ưng thành chúng ta, vừa hay gặp Hùng lão đại tỉnh giấc, rất không vui, một cái vỗ chân liền đem kẻ xâm phạm vỗ thành bánh thịt, lúc đó ta chưa ra đời. Ánh mắt thiếu niên lộ ra vẻ hướng tới, bản thân hắn rất yếu, đối với những cường giả càng hướng tới sùng bái, nếu hắn có thể tu luyện biến mạnh, ngày tháng của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Tô Du cười, là một vị hùng tiền bối khá cá tính. À, trong thành tình cảnh nhân tu thế nào? Yêu tu có bài xích nhân tu không? Thiếu niên nói, nhân tu có bản lĩnh rất được hoan nghênh, trong thành nhân tu được hoan nghênh nhất thuộc về đan sư, vì yêu tu không biết luyện đan, lại thích gặm đan dược. Những loại khác như khí sư, phù sư, trận pháp sư cũng rất được hoan nghênh. Điểm này thiếu niên cũng rất ngưỡng mộ, nếu hắn biết luyện đan, linh thạch cũng sẽ bay tới không ngừng, đan sư nhân tu trong thành giàu có dầu mỡ. Mấy người lần lượt nhìn từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, sáu người bọn họ, đan sư đã có hai vị, như vậy nói rõ tại Phi Ưng thành bén rễ hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ lại cũng bình thường, yêu tu tuy nói có thể trực tiếp ăn sống linh thảo và thiên tài địa bảo, nhưng hiệu quả so với gặm đan dược kém nhiều. Nhưng đa số yêu tu bẩm sinh không có thiên phú phương diện này, lúc này nhân tu đan sư đến, tự nhiên được yêu tu hoan nghênh, ngay cả thành chủ phủ, chỉ cần có viễn kiến, cũng sẽ ra sức giữ đan sư lại. Thiếu niên nhìn thấy tình huống của bọn họ liền đoán ra, vui mừng nói, hai vị tiền bối là đan sư. Đan sư được hoan nghênh nhất. Diệp Vân cười nói, chúng ta vừa đến, xem tình hình trước đã, à, ngoài Phi Ưng thành, tình hình khác của Nam Đại Lục ngươi có biết không? Thiếu niên hiểu biết hạn chế. Biết được cũng chỉ là những tin tức nghe được khi chạy đông chạy tây trong thành, hắn đem những gì biết đều nói ra, không đảm bảo chính xác. Thiếu niên nói khá hỗn loạn, nhưng Tô Du bọn họ nghe xong tổng kết lại, thế lực Nam Đại Lục này cũng tương đối hỗn tạp, tuy đối ngoại yêu tu tương đối đoàn kết, nhưng nội bộ tranh đấu không ngừng, vì chủng tộc khác nhau, lợi ích cũng có tranh chấp, không phải một màu thái bình, ví dụ như yêu tu bị Hùng lão đại vỗ chết, nếu không phải Hùng lão đại thực lực đủ mạnh, Phi Ưng thành cũng không có ngày thái bình như hiện tại. Cũng vì thế, yêu tu trong thành đối với Ưng lão đại và Hùng lão đại đều tương đối tín phục. Nói tóm lại, Nam Đại Lục có mấy đại tộc, đứng đầu chính là Long tộc, thiếu niên nhắc đến Long tộc rất kính sợ, nhắc đến Long tộc không thể không nhắc Phượng tộc, nhưng Phượng tộc cao cao tại thượng, cũng ít khi xuất hiện, hai tộc này quan hệ rất tệ. Ngoài hai tộc này, chủng tộc cường đại thiếu niên biết còn có Hổ tộc, Lang tộc, Sư tộc, Hồ tộc, nhưng thiếu niên hiểu biết cũng hạn chế, Tô Du bọn họ cho rằng ngoài mấy tộc này ra hẳn còn có chủng tộc khác không thể coi thường, chỉ từ những miêu tả này đã thấy, thực lực yêu tu Nam Đại Lục này không hề yếu, đa số yêu tộc dường như không muốn qua lại với nhân tộc, lúc tinh cực bí cảnh mở ra yêu tu xuất hiện không nhiều, kẻ nổi lên Tô Du chỉ nhớ vị tên Ngao Khải, của Long tộc. Vòng quanh thành phố một vòng lớn, trên đường còn thấy có yêu tu chỉ vì một câu bất hợp liền lao vào đánh nhau, cuối cùng bị đội thành vệ chạy tới bắt gọn hết. Dù trong thành có quy định cấm động thủ, nhưng không ít yêu tu tính tình bạo liệt cực kỳ, khi không kềm chế được làm sao còn nhớ tới quy củ, đương nhiên cuối cùng cũng không tránh khỏi việc phải nếm mùi khổ sở. Theo lời thiếu niên Lai Giống nói, những tu sĩ bị bắt này, bất luận là nhân tu hay yêu tu, đều bị đưa đi đào mỏ, thời hạn làm thợ mỏ tùy theo mức độ nặng nhẹ mà khác nhau. Tô Du, bọn hắn nghe kết quả này đều bật cười khoái trá, không thể không thừa nhận, thành chủ Phi Ưng thành, đặt ra quy củ thô bạo đơn giản như thế. Nhưng có lẽ lại phù hợp nhất với bọn yêu tu này. Dù là yêu tu da dày thịt béo, ước chừng cũng không thích thú gì việc cuối mình trong hang mỏ làm thợ mỏ. Cũng bởi vì thế, nên suốt dọc đường đi, sự kiện đấu đá đánh nhau kỳ thực không nhiều, dù tính khí bốc lên đầu cũng phải cân nhắc hậu quả. Theo thiếu niên Lai Giống nói, có yêu tu bị bắt mấy lần rồi, cuối cùng thật sự không chịu nổi, bỏ trốn khỏi Phi Ưng thành, chạy tới địa giới khác, không phải nơi nào cũng có quy củ giống Phi Ưng thành. Trần Cảnh, nghe xong cười ha hả, dù mới tới, nhưng mấy người bọn hắn đối với vị Ưng lão đại, và Hùng lão đại, nơi đây ấn tượng đều khá tốt. Đi một vòng lớn tới một chỗ, không cần thiếu niên Lai Giống thuyết minh, bọn hắn cũng biết tới khu vực tập trung nhân tu rồi. Bởi vì phong cách kiến trúc dải đất này khác biệt rất lớn so với nơi khác, kế thừa đặc sắc kiến trúc nhân tu bên ngoài. Dù dải đất này tính ra không lớn lắm, nhưng trong thành trấn lấy yêu tu làm chủ mà có được một bãi đất nhân tu tập hợp. Cũng coi là kết quả không tệ. Nơi này chính là khu tập trung nhân tu rồi, nhìn tòa kiến trúc xa hoa nhất đằng kia chính là nơi ở của Lý Đan Sư, lừng danh Phi Ưng thành. Thiếu niên Lai Giống đối với tình hình giải đất này khá quen thuộc, giơ tay chỉ cho Tô Du, bọn hắn xem. Lý Đan Sư, hắn là đan sư mấy phẩm? Phẩm tướng đan dược hắn xuất thủ thế nào? Từ Ngôn Ninh, hỏi. Thiếu niên ngưỡng mộ nói, Lý Đan Sư, là tu sĩ kim đan hậu kỳ, từng luyện chế qua đan dược tam phẩm thượng phẩm. Lý Đan Sư, là đan sư đan thuật cao nhất trong thành, rất nhiều yêu tu ôm trọng kim tới thỉnh Lý Đan Sư, luyện đan, tiếc là ngạch cửa Lý Đan Sư, quá cao, tu sĩ bình thường đều không gặp được mặt Lý Đan Sư. Mấy người nhìn nhau, nếu là trình độ này, thì căn bản không cần Từ Ngôn Ninh, ra tay, một mình Diệp Vân, đã đủ rồi. Đã đan sư ở đây được hoan nghênh như thế, bọn hắn đương nhiên không cần thiết đặc biệt tránh né thân phận này. Tu Du, lại hỏi, tu sĩ nhân tu vi cao nhất là ai? Thiếu niên nói, là tiền bối thích, là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, trong nhân tu uy vọng rất cao, có tiền bối thích, tại, yêu tu bình thường mới không dám tùy tiện bắt nạt nhân tu. Vậy các ngươi đây? Các ngươi ở nơi nào? Thiếu niên lặng lẽ đưa ngón tay chỉ xa một hướng khác, mọi người nhìn theo, chính là nơi không xa lắm khu tập trung nhân tu, kiến trúc nơi đó không những thấp lè tè mà còn rất bừa bộn, nhìn một cái liền biết hoàn cảnh sinh sống tồi tệ cực kỳ. Trước hết dẫn chúng ta tìm một quán trọ tạm trú đi. Vâng ạ. Thiếu niên lai giống dẫn Tô Du, một đoàn tới một quán trọ trong khu tập trung này. Chưởng quỹ quán trọ ngẩng đầu nhìn, lại có nhân tu tới rồi, rất hoan nghênh bọn họ trọ lại. Tô Du, bọn hắn hào phóng bao nguyên cả một tòa viện tử, sau đó lại nắm lấy một nắm linh thạch đưa cho thiếu niên lai giống, toàn là trung phẩm linh thạch, số lượng cũng vượt quá 10 viên, khiến thiếu niên lai giống kinh ngạc đến sững sờ. Tô Du vẫy tay nói, cầm đi, trên người chúng ta đều không có hạ phẩm linh thạch, ngày mai lại qua xem, nói không chừng chúng ta còn cần ngươi làm việc. Thiếu niên suýt nữa mừng đến phát khóc, gật đầu liên tục, vâng, ngày mai tiểu nhân nhất định tới, tiểu nhân tên Sung Nhĩ. Chưởng quỹ quán trọ lại nhận ra thiếu niên lai giống kia, nói với Tô Du, mấy người, đây là hậu duệ lai giống giữa yêu tu tộc điểu và nhân tộc, tiếc là huyết mạch xung đột, tu luyện thế nào cũng chỉ có thực lực luyện khí. Trừ phi tẩy trừ đi một loại huyết mạch, bằng không ngay cả trúc cơ cũng không thể đột phá, không trúc cơ được, thọ nguyên hắn chỉ có vỏn vẹn 100 năm. Diệp Vân, nhịn không được hỏi, tình trạng lai giống nhân yêu ở đây nhiều sao? Đã không hoan nghênh lai giống, vậy tại sao nhân tộc và yêu tu còn ở cùng nhau sinh con đẻ cái? Chưởng quỷ là nhân tu tu sĩ, đối với vấn đề này cũng đành cười khổ, tình trạng rất nhiều, cũng rất phức tạp, không phải ba câu hai lời là nói rõ được. Trong đó có một số người vận mệnh không phải do chính mình làm chủ, một số yêu tu hành sự cũng thô bạo man hoành cực kỳ, chỉ biết thỏa mãn dục vọng, làm sao để ý tới chuyện khác. Mẫu thân của Sung Nhĩ, bị ép sinh hắn, sau đó mẫu thân hắn bỏ trốn, Sung Nhĩ, lại là tư chất này, đương nhiên cũng không được phụ thân hắn yêu thích, bị đuổi đi, hiện giờ miễn cưỡng trong Phi Ưng Thành, này tự nuôi sống bản thân. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 328, hoặc tâm xà. Kỳ thực không cần chưởng quỷ nói, Tô Du, và Kiều Vạn Hải, cũng có thể nghĩ ra, Vân Ly, lại càng không cần nói. Tình huống này vạn năm trước như thế, vạn năm sau vẫn không đổi canh đổi thuốc. Sắc mặt Diệp Vân, biến đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tâm tình cực kỳ phức tạp, không cách nào trách móc mẫu thân Sung Nhĩ. Đổi lại nàng ở trong cảnh ngộ đó, cũng sẽ nôn nóng bỏ trốn. Đối với đứa con không muốn sinh ra, có thể có bao nhiêu tình yêu thương? Vấn đề này không có lời giải, trừ phi có người giải quyết được vấn đề xung đột huyết mạch nhân yêu, khiến hậu duệ lai giống cũng có thể như nhân tu yêu tu tu luyện bình thường, bằng không không thể từ căn nguyên triệt để giải quyết vấn đề. Rốt cuộc trong thế giới cường nhược này muốn bảo đảm địa vị của mình, quy căn quy bản vẫn phải tự thân cường đại lên. Chỉ có tự thân cường đại, mới không bị người khác ức hiếp. Lúc an đốn xong xuôi, trời đã tối hẳn. Mấy người liền nghỉ ngơi một đêm trong quán trọ. Ngày thứ hai vừa mở cửa viện, liền thấy thiếu niên Sung Nhĩ, đã đợi ở bên ngoài. Dù ngoại hình hắn là hình dáng người, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy da sau tay hắn khác với người, giống hơn với da gà của loài chim, còn có lông tơ nhỏ miệng, có lẽ trên người còn có đặc trưng khác của tộc điểu. Vào trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa dẫn chúng ta ra ngoài đi dạo. Kiều Vạn Hải, gọi hắn. Sung Nhĩ vui mừng đáp lời, chỉ riêng linh thạch kiếm được hôm qua, đã đủ hắn sinh sống một thời gian dài. Hắn còn có tham vọng, hy vọng kiếm đủ linh thạch, đi mua đan dược có thể tẩy trừ đi một loại huyết mạch trên người. Không được nữa, hắn có thể chuẩn bị nhiều vật phòng thân, tới bí cảnh những nơi này tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có một số người lai giống nhân yêu chính là thông qua phương thức này cải biến vấn đề xung đột huyết mạch, từ đó đặt chân vào con đường tu hành. Những vị tiền bối này chính là tấm gương của hắn. hắn cũng thích nhất nghe câu chuyện của những tiền bối này. Từ Ngôn Ninh ra khỏi phòng muộn nhất, trên người mang theo mùi thơm đan dược, không cần nói, thời gian nghỉ ngơi hắn lại dùng để nghiên cứu đan dược rồi. Dù là thiên tài cũng phải cần cù mới có thể trở nên chói mắt. Kỳ thực Từ Ngôn Ninh, đối với tình huống của Sung Nhĩ, rất hiếu kỳ, ngứa ngáy muốn nghiên cứu vấn đề xung đột huyết mạch trên người hắn. Đêm qua về phòng hắn liền bắt đầu suy nghĩ, trong tu giới hiện tại không biết có đan dược giải quyết vấn đề này không, nhưng trong truyền thừa hắn tiếp nhận từ Thanh Lôi Tháp, tuy không có đan dược trực tiếp giải quyết vấn đề, nhưng lại có đan dược giảm nhẹ xung đột, cùng đan dược nhắm vào huyết mạch yêu tu để tinh luyện tăng cao nồng độ, cùng đan dược nhắm vào linh căn, tức là tẩy trừ đi một hoặc vài loại, khiến số linh căn trở nên ít hơn hoặc trực tiếp trở thành tu sĩ đơn linh căn, tẩy linh đan. Đêm đó hắn liền cân nhắc, suy nghĩ này có thể dùng trên hậu duệ lai giống nhân yêu không, trực tiếp dùng cách tẩy trừ linh căn, tẩy trừ đi một hoặc vài loại huyết mạch trên người, trở thành thuần huyết mạch đơn nhất, ví dụ trực tiếp là nhân tu, hoặc hoàn toàn là yêu tu. Ra khỏi quán trọ, bọn hắn trước tiên đi dạo quanh khu tập trung nhân tu. Không ít tu sĩ đều nhận ra Sung Nhĩ, thấy Sung Nhĩ, dẫn đường cho bọn hắn, đoán là nhân tu mới tới, mấy người đều nhiệt tình chào hỏi bọn hắn. Rốt cuộc từng người đều là kim đan, nhân tu lực lượng lớn mạnh đối với mọi người tập hợp đoàn kết đều có ích. Đương nhiên cũng có tu sĩ đối với Tô Du, bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Một số nhân tu chạy tới địa bàn yêu tu là vì cái gì? Đương nhiên là vì từ tay yêu tu kiếm lấy linh thạch. Chỉ cần có thể thu hoạch được sự tín nhiệm của yêu tu, kiếm được linh thạch tuyệt đối không ít. Hiện tại thêm một nhân tu gia nhập, đại biểu thêm một đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy có người ngấm ngầm dò hỏi bọn hắn có muốn ở lâu dài không, chuẩn bị làm nghề gì. Dù trước đó nói đùa dựa vào thân phận đan sư mưu sinh, nhưng cụ thể còn phải xem tình hình. Bọn hắn chỉ nói muốn xem xét trước, nếu hoàn cảnh nơi đây tốt, vậy thì ở lại thêm thời gian. Người khác đến dò la, bọn hắn cũng từ miệng người khác dò la, muốn biết nhân tu nơi đây đối với tình hình bên ngoài biết bao nhiêu, thông tin có thông suốt không. Thật là giỏi, bọn họ đối với tình hình Tây Đại Lục hoàn toàn không biết gì, càng không biết sự kiện Thanh Lôi Tháp, mở ra. Xem xét tình huống này, cũng không cần hỏi bọn họ có biết sự tồn tại của Dư Túc, không nữa. Đi một vòng, cuối cùng tìm một tửu lâu uống trà ăn điểm tâm. Sung Nhĩ, cũng được Diệp Vân, gọi ngồi một bên. Sung Nhĩ, rất e dè, trong lòng cũng rất cảm kích sự chiếu cố của mấy vị nhân tu này đối với hắn. Thế giới này dù đầy ác ý với hắn, khiến hắn muốn tu luyện cũng không được, nhưng lại luôn có thể từ xung quanh cảm nhận được chút ấm áp. Dù ở khu tập trung nhân tộc, nhưng trong tửu lâu có nhân tu, cũng có yêu tu. Yêu tu đối với nhân loại rất cảnh giác, cho rằng nhân tộc quá gian trá, đối với yêu tu chỉ biết lợi dụng lừa gạt. Nhưng không thể không thừa nhận, ảnh hưởng của nhân tộc đối với yêu tu là thấm vào từng phương diện. Yêu tu kỳ thực khắp nơi đều bắt chước phương thức sinh hoạt của nhân loại. Ví dụ như yêu tu thích ăn thịt uống rượu, vậy mà cũng có một bộ phận người làm ra vẻ tao nhã chạy tới tửu lâu uống trà. Bởi vậy buổi sáng tửu lâu này cũng khá náo nhiệt. Đồng thời yêu tu cũng rất thích ngồi lê đôi mách, đề tài liên quan tới gia nhân, cũng là thứ thu hút sự chú ý nhất của yêu tu. Hơn nữa yêu tu ở phương diện này so với nhân tu càng thêm phóng khoáng. Ví như bọn họ đang bàn luận về một nữ yêu rắn nào đó, sắp nghênh thú đạo lữ thứ 18, dù 17 vị đạo lữ trước đều chết vì các loại ngoài ý muốn, nhưng khi nữ yêu rắn phát ngôn muốn thú tiếp, vẫn có không ít nam yêu tu muốn tự tiến cử gối chiếu, cuối cùng người trúng tuyển là một hùng yêu cực kỳ bền bỉ. Trong trà lâu còn có tu sĩ đang đánh cược, vị hùng yêu này có thể trụ được bao lâu trên người nữ yêu rắn, liệu có phá được kỷ lục trước không? Chuyện tầm phào này khiến Tô Du, và mấy người suýt nữa phun trà, biểu cảm của Trần Cảnh, cũng có chút méo mó, hắn khẽ hỏi Sung Nhĩ, có biết nữ yêu rắn này không? Sung Nhĩ biểu thị tình huống này ở khu vực yêu tu quá phổ biến, ta biết, hình dáng nhân loại của vị yêu tu tiền bối này cực kỳ mỹ lệ diễm lệ, thích mỹ sắc. Thực ra ngoài 18 đạo lữ chính thức nghênh thú, bình thường bên cạnh cũng có không ít mỹ nam tử hầu hạ. Rồi Sung Nhĩ ngượng ngùng liếc nhìn mấy người này, giọng càng nhỏ hơn, nghe người khác nói, vị xà yêu tiền bối này khụ công phu trên giường cực kỳ lợi hại, bất kỳ nam tử nào từng lên giường nàng đều mê đắm nàng cực độ. À, đạo lữ thứ 10 của nàng là một nhân tu. Tô Du thấy Sung Nhĩ nói đến mức tai đỏ bừng, không nhịn được bật cười. Nữ xà yêu này thật sự diễn giải rõ ràng hàm nghĩa câu xà tính bổn dâm. Nhưng từng đời đạo lữ đều không còn, bản thân việc này cũng có vấn đề chứ. Hắn hỏi, bản thể của vị xà yêu này là loài rắn gì? Sung Nhĩ thấy Tô Du đánh trúng huyệt, khâm phục nhìn hắn, dùng giọng nhỏ như mũi nói, bản thể của vị tiền bối đó là Hoặc Tâm Xà, nghe nói nước giải của loài rắn này có tác dụng đó. Sung Nhĩ không tiện nói rõ, nhưng nghe đến Hoặc Tâm Xà, mấy người ngồi đây sao có thể không biết. Nước giải của loài rắn này có tác dụng kích thích tình dục, Hoặc Tâm Xà càng mạnh thì tác dụng nước giải càng lớn. Thêm khả năng hoặc loạn tâm thần vốn có của Hoặc Tâm Xà, nghĩ cũng vì nguyên nhân này mà bất kỳ nam tử nào từng quan hệ với nàng, bất luận là người hay yêu, đều không thoát khỏi mê lực của nàng, cuối cùng cam tâm tình nguyện chết trên giường nàng. Cái gì chết vì các loại ngoài ý muốn? Đều là lừa trẻ con cả. Kết cục những nam tử nam yêu kia, khả năng cao là tinh kiệt nhân vương. Rõ biết bản thể xà yêu là Hoặc Tâm Xà, những nam tử nam yêu này vẫn lao vào như thiêu thân, vậy kết cục tinh kiệt nhân vương cũng là tự chuốc lấy, không đáng được thương hại. Ngay trong trà lâu khi tu sĩ bàn tán chuyện này, vẫn còn không ít nam tu sĩ lộ vẻ thần vọng trên mặt, thần vọng công phu trên giường của nữ xà yêu chăng. Nhưng cũng có nam tu vừa bàn tán vừa lóe lên vẻ kiêng dè trong mắt. Trần Cảnh nghe đến mức tai cũng hơi đỏ, khẽ nói, thật đáng sợ. Diệp Vân, bật cười khanh khách, Trần Cảnh mặt cũng đỏ lên. Mấy người khác nhìn Trần Cảnh, lại nhìn Diệp Vân, lộ ra nụ cười tâm lý hội thông. Sau đề tài này, người trong trà lâu cuối cùng cũng chuyển sang đề tài tiếp theo, ngay cả Sung Nhĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng cũng có chút không chịu nổi chuyện tầm phào vừa rồi. Mới biết tin tức mới nhất, các ngươi muốn biết không? Liên quan đến Mỹ nữ hồ tộc, đấy. Một nam tu giọng lén lúc nói. Mỹ nữ hồ tộc. Chẳng lẽ liên quan đến Hùng Lão Đại, của ta? Vị hồ tộc Mỹ nữ đó vẫn chưa bỏ cuộc với Hùng Lão Đại ta sao? Lại đuổi đến Phi Ưng Thành, ta rồi. Ấy ý, các ngươi nói khi vị hồ tộc Mỹ nữ đó tới, đi cùng vệ hoặc, ai sẽ thu hút ánh mắt hơn? Đi cùng. Sợ rằng vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi. Trời à, mấy câu nói lại quay về đầu rắn lúc nãy rồi. Đúng vậy, nữ xà yêu kia chính là vệ hoặc. Tô Du bọn họ cùng nhau nhìn Sung Nhĩ, chuyện này hắn có biết không? Tình huống giữa hồ nữ tộc, và Hùng Lão Đại, Phi Ưng Thành khiến bọn họ cũng nổi lòng hiếu kỳ. Mỹ nữ hồ tộc vốn đã nổi tiếng, còn Hùng Lão Đại, theo bọn họ thấy không tròn vo cũng đôn hậu, không ngờ lại bị hồ nữ đuổi theo sau lưng. Sung Nhĩ gãi đầu nói, Hùng Lão Đại sớm đã cự tuyệt thân sự của hồ tộc rồi. Hồ tộc muốn Hùng Lão Đại nhập tế vào hồ tộc, tu sĩ Phi Ưng Thành bọn ta không ai muốn cả. Có lý, dù chúng ta mới đến, nhưng cũng nghe ra Hùng Lão Đại chiến lực kinh nhân. Phi Ưng Thành thiếu đi vị thần hộ vệ này thì không ổn. Sung Nhĩ gật đầu. Đúng là như vậy. Phi Ưng Thành bọn họ bị rất nhiều đại yêu hùng mạnh nhòm ngó muốn chiếm đoạt. Dù hiện tại cuộc sống của Sung Nhĩ khó khăn, nhưng nghe nói nhân yêu hỗn huyết ở nơi khác hoàn cảnh còn thảm hơn nơi đây cả trăm lần. Ít nhất ở đây bọn họ có thể tự lực cánh sinh. Người khác trong trà lâu cũng la lên, Hùng Lão Đại sớm nói sẽ không nhập tế qua đó. Thực ra hồ nữ thích Hùng Lão Đại ta như vậy, hoàn toàn có thể giá tới đây mà, các ngươi nói có phải không? Đúng. Đúng, ta cũng thấy cái này hay. Tu sĩ khác cũng vui vẻ nói. Hồ tộc là đại tộc, nếu có hồ nữ giá tới, biết đâu Phi Ưng Thành còn vớ được chỗ dựa hồ tộc, xem những đại yêu khác sau này còn dám khiêu khích Phi Ưng Thành bọn ta nữa không. Thấy mọi người bàn tán hăng say, Tô Du mấy người cảm thấy tu sĩ Phi Ưng Thành này, đều muốn thay Hùng Lão Đại kia mà cưới hồ nữ về rồi. Bụp. Khục khục. Ở góc có bàn khách không hiểu sao bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Vốn không ai chú ý hai vị khách bàn đó, tiếng động lúc này khiến mọi người nhìn lại. Chỉ có Vân Ly, điềm nhiên nhất, không thèm nhìn, cầm chén trà nhấp từng ngụm. Các ngươi mau nhìn ngoài kia, ai tới rồi? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 329, khách tới Phi Ưng Thành. Là Phó Thành Chủ. Phó Thành Chủ dẫn người dường như hướng về phía cổng thành. Đây là đi nghênh tiếp ai sao? Chẳng lẽ thật là đi nghênh tiếp vị mỹ nữ hồ tộc kia? Sau khi tu sĩ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời hô câu này, không ít tu sĩ đều nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy Phó Thành Chủ Ưng Thiết, thường ngày chủ trì tạp vụ Phi Ưng Thành, dẫn một nhóm tu sĩ đang bay trên không. Tô Du một đoàn người tò mò cũng nhìn theo ra ngoài, đồng thời vĩnh tai nghe tầm phào của người khác. Hóa ra vị Phó Thành Chủ này là đồng tộc với Thành Chủ Ưng Lão Đại. Ưng Lão Đại không thường xuất hiện, tạp sự gì đều giao cho thuộc hạ này xử lý. Ưng Lão Đại là người trấn trường vào lúc then chốt, nên tu sĩ trong thành rất quen thuộc vị phó thành chủ này. Giờ thấy hắn tự mình ra nghênh tiếp, nghĩ cũng biết người được tiếp đón thân phận không thấp. Vị kia của hồ tộc cũng có thể xưng là tiểu công chúa hồ tộc, dù công chúa như thế có mấy vị, nhưng với Phi Ưng Thành mà nói thân phận vẫn khá cao. Không ít tu sĩ sau khi phó thành chủ bay qua cũng chạy ra ngoài, muốn đuổi theo xem hiện trường, lúc trở về có thể tường thuật trực tiếp. Trò náo nhiệt thế này sao có thể bỏ lỡ? Tu Du bọn họ không rời đi, đợi phó thành chủ quay về chắc chắn còn bay ngang qua bên trên, lúc đó có thể thấy người được tiếp là ai. Vừa thích thú nghe tu sĩ trong ngoài trà lâu tán gẫu, không uổng công đến Nam Đại Lục, trò vui Nam Đại Lục thú vị hơn các đại lục khác nhiều, vừa truyền âm hỏi Vân Ly đang nghe vui, hai tu sĩ phía sau kia là ai. Tu Du ngày ngày cùng Vân Ly, có thể nói là rất quen hắn. Dù Vân Ly không lộ ra gì, nhưng hắn chính là cảm nhận được Vân Ly phát giác hai tu sĩ ngồi góc kia có vấn đề. Vân Ly nhướng mày, quả nhiên là Tô Du, nhạy cảm như vậy đấy. Hắn cũng truyền âm, nếu không có gì lạ, bọn họ chính là Hùng Lão Đại, và Ưng Lão Đại, của Phi Ưng Thành này. Lúc mới đến chúng ta đã cảm nhận được khí tức của bọn họ trong sơn mạch. Bọn họ là đi ra sau chúng ta. Tô Du biết có khác thường, nhưng không ngờ lại khác thường như vậy, hàm suýt rơi xuống đất, mắt tròn xoe. May là lúc này quay lưng với hai tu sĩ bàn kia, bằng không bị bọn họ phát hiện. Bọn họ theo chúng ta ra. Chẳng lẽ phát giác được gì? Vân Ly không giấu Tô Du, nói thật, không phải do các ngươi, nguyên nhân ở nơi ta. Con gấu kia có một phần huyết mạch cực ít của thực thiết thú, dù rất nhỏ nhưng sức mạnh huyết mạch này không yếu, nên thực lực con gấu này không kém. Nó có thể cảm nhận được lực lượng áp chế huyết mạch trên người ta. Thì ra là thế. Tô Du thật không biết Hùng Lão Đại này trên người lại có lực lượng huyết mạch thực thiết thú. Vậy nên dù Vân Ly ẩn nấp bản thân, nhưng vì lực lượng huyết mạch, người khác không cảm nhận được, vị Hùng Lão Đại này hẳn là phát hiện chỗ không ổn nên mới theo bọn họ ra khỏi núi. Nhưng ngay cả Ưng Lão Đại cũng chạy ra từ núi. Tu sĩ trong thành dường như không biết. Vậy nên thật ra hai vị Lão Đại đều lười nhác như nhau, đều không thích ở trong thành sao? Tô Du khống chế bản thân không ngoảnh lại nhìn tình hình hai người kia, nhưng trước đó khóe mắt có liếc qua. Hùng Lão Đại chẳng lẽ là nam tử khuôn mặt chất phác, thân hình chắc nịch trong hai người. So với tu sĩ kia, người này hợp với hình tượng hùng yêu trong lòng Tô Du hơn. Thế mà lại thu hút được tiểu công chúa hồ tộc đuổi theo sau. Chẳng lẽ tiểu công chúa hồ tộc trọng thực lực của hắn? Tô Du thích vuốt ve hùng tể tử, không có nghĩa hắn hứng thú với gấu khác, hắn xin cứu. Một người khác ăn mặc hào nhoáng hơn, có lẽ là thành chủ Phi Ưng Thành Ưng Lão Đại. Hai người, một tên Hùng Thác, một tên Ưng Ngột. Tô Du tạm thời chưa nói tình huống này với Kiều Sư Huynh bọn họ, lát nữa nói cũng chưa muộn. Dù chưa đi xem thành trì khác ở Nam Đại Lục, nhưng Tô Du ấn tượng với Phi Ưng Thành còn khá tốt. Có thể thấy Kiều Sư Huynh bọn họ cũng vậy. Đây lại là nơi tụ tập tu sĩ gần trận truyền tống nhất, bọn họ rất cần sắp xếp một chỗ ở tại Phi Ưng Thành này. Vừa nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh, ta vừa nói chuyện với mọi người và nghe ngóng tin tức. Lúc này, hai tu sĩ ngồi góc sau lưng họ cũng đang dùng thần thức truyền âm trò chuyện. Ưng Ngột, chồng ghẹo, xem kìa, tiểu công chúa tộc hồ, đích thân tới tìm ngươi, chi bằng ngươi cứ thuận theo nàng đi. Nghe mấy tu sĩ bên ngoài bàn tán xem, thà cưới nàng làm phò mã tộc hồ, thành Phi Ưng, của chúng ta cũng có hậu thuẫn, từ nay về sau ta cũng đỡ vất vả hơn. Hùng Thác, trợn mắt nhìn hắn đầy bất lực, ta thà ngươi tự đi làm rễ còn nhanh hơn. Nếu ngươi muốn nhập tịch, chắc chắn tìm được chủng tộc đáng tin cậy. Ta đối với con hồ ly tinh kia hoàn toàn không hứng thú. Hắn không chỉ không thích hồ ly tinh, mà đối với bất kỳ sinh linh nào quấy rầy giấc ngủ của hắn đều chẳng thiết tha, nhất là nữ giới. Là một con gấu độc thân vui vẻ chẳng phải tốt sao? Ưng Ngột bật cười, tiểu công chúa tộc hồ đều chạy tới tận nơi rồi, lẽ nào ngươi định không lộ diện? Làm tiểu công chúa tộc hồ đau lòng, coi chừng tộc hồ cùng bọn ái mộ nàng tới tìm ngươi quyết đấu đấy. Bàn về đánh nhau, Hùng Thác hoàn toàn không sợ, cứ tới đi. Tới một ta đập chết một, tới đôi ta đập chết đôi. Chỉ cần không sợ chết, xin mời xông lên. Khá lắm, đủ tàn khốc. Ưng Ngột thán phục giơ ngón tay cái lên, rồi lại hỏi, theo dõi lâu như vậy, lão Hùng rốt cuộc ngươi nhìn ra cái gì? Nghĩ lại ta một thành chủ oai phong lại đi làm chuyện mờ ám thế này, nếu bị phát hiện mất mặt lắm. Với lại ta nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy tên kia là nhân tu chính hiệu, hoàn toàn không có dấu hiệu yêu tu. Hùng Thác đưa tay sờ cằm, huyết mạch của ta báo cho ta biết. Cảm ứng huyết mạch của ta tuyệt đối không sai được, nhưng cụ thể hơn thì ta cũng không cảm nhận rõ. Chỉ còn một khả năng. Khả năng gì? Ai bảo gấu là ngu? Lão Hùng này kỳ thực còn tinh tế hơn hắn nhiều. Hùng Thác hít sâu nói, đó là cấp bậc huyết mạch hắn ta vượt xa ta. Trời à! Ưng Ngột nghe xong mắt tròn xoe, đồng tử dựng đứng, làm sao có chuyện đó được? Hắn rõ huyết mạch trên người Hùng Thác không thấp, thực chiến thì hắn còn không địch lại lão Hùng. Cũng may lão Hùng lười quản sự nên mới quăng cả đống việc thành phi ưng cho hắn. Cao hơn ngươi đã đành, lại còn vượt xa. Lẽ nào tên kia là thần thú? Câu nói sau cùng hoàn toàn là buộc miệng, theo hắn nghĩ vượt xa lão Hùng chỉ có thể là thần thú. Nhưng giới này làm sao có thần thú? Ngay cả Long tộc, Phượng tộc, huyết mạch đã được xem là cao, nhưng Ưng Ngột rõ hai tộc này huyết mạch cũng đã tạp loạn, từ lâu không còn thuần chủng, thực lực so với thời thượng cổ, đã khác xa. Hắn tùy tiện nói vậy, nhưng Hùng Thác nghe xong lại động tâm. Ưng Ngột nhìn biểu cảm hắn không khỏi nói, ngươi không thật sự tin chứ? Hùng Thác truyền âm hỏi, ngươi nói có khả năng là bản tôn thực thiết thú, không? Nhưng nếu chỉ là thực thiết thú, cảm ứng của ta không yếu đến thế. Trừ phi thực lực hắn vượt xa ta. Thực thiết thú. Ưng Ngột nghe răng, lão Hùng đã đủ hung tàn rồi, thực thiết thú còn mang danh hung thú, độ hung tàn chắc chắn hơn cả lão Hùng. Nhìn tướng mạo khí độ tu sĩ phía trước, làm sao gắn với hai chữ hung tàn. Tất nhiên huynh đệ kết nghĩa lão Hùng nhìn bề ngoài cũng là kẻ hiền lành chất phác, chỉ có thể nói yêu bất khả tướng mạo. Vậy ngươi thử hắn xem. Hay ta qua đó thăm dò mấy nhân tu kia giúp ngươi. Khoan đã, ngươi xem Ưng Thiết, đang nghênh tiếp những ai, không chỉ người tộc Hồ tới đâu. Ưng Ngột lập tức phóng thần thức ra, nhìn thấy cảnh tượng ở cổng thành, suýt buộc miệng câu chửi thề. Tên khốn Long tộc kia sao lại tới? Nếu bọn Long tộc xảy ra chuyện trên địa bàn của họ, thành phi ưng chỉ dựa vào hai hắn với lão Hùng giữ nổi sao? Vội vã bước ra, không ở với ngươi được, ta qua đó xem trước, phiền phức thật. Ưng Ngột không kéo Hùng Thác đi cùng, để hắn ở lại ứng phó cũng tốt. Dù hắn treo gẹo chuyện Hùng Thác với tiểu công chúa tộc Hồ, nhưng rõ lão Hùng đối với vị kia không kiên nhẫn lắm. Đừng để thực sự chọc giận Hùng Thác, một cái vả đập nàng thành bánh thịt thì to chuyện. Ưng Ngột vội vã rời đi khiến Tô Du, càng thêm khẳng định vị này chính là thành chủ phi Ưng Thành, Ưng Lão Đại. Hắn truyền âm hỏi, có phải khách tới còn người khác không? Vân Ly, gật đầu, ừ, trong đội ngũ có một tên nhóc Long tộc. Ngao Khải. Xin lỗi Tô Du chỉ quen một tên này nên nhắc tới Long tộc đầu tiên nghĩ ngay tới tên ấy. Vân Ly lắc đầu, không phải khí tức của hắn, hẳn là Long tộc khác. Không phải hắn thì tốt. Tránh bị phát hiện. Vậy cứ tiếp tục xem kịch đi. Khoảng nửa giờ sau, lại có người hô lên, phó thành chủ về rồi. A, hình như thấy thành chủ đại nhân, rồi. Nhanh xem, xà yêu vệ hoặc, lại cũng ở đó, người tới không ít. Lúc này ngay cả Tô Du bọn họ cũng nhịn không được chạy khỏi trà lâu ra xem, muốn ngắm xà yêu vệ hoặc rốt cuộc mê hoặc lòng người thế nào. Vừa ra ngoài liếc mắt, Tô Du lập tức chú ý bốn người nổi bật nhất trong đám người trên trời. Một trong số đó là thành chủ Ưng Ngột lúc nãy ngồi sau lưng bọn họ thu liễm tồn tại cảm, lúc này khí chất lại hướng về phô trương. Thứ hai là một nữ tu, dung mạo thanh thuần pha chút mỹ lệ, đôi mắt như biết nói, không cần nói cũng biết đây là tiểu công chúa tộc Hồ. Có tiểu công chúa tộc Hồ ở đây, tồn tại cảm của một nữ tu khác không hề bị áp chế, rất nhiều nam tu tại trường đều bị nàng thu hút. So với tiểu công chúa tộc Hồ, vị này lại cực kỳ yêu kiều, mặc xiêm y đen đỏ, để lộ nhiều da thịt, ngồi trên bờ vai một hán tử vạm vỡ. Hai chân như không xương cuốn quanh thân thể nam tử đó, một ánh mắt phóng tình ném tới, cảm giác đám nam nhân tại trường có thể ngất xỉu hàng loạt. Không nghi ngờ gì, đây chính là xà yêu vệ hoặc. Để Tô Du bình luận, quả thực rất quyến rũ. Tiểu công chúa tộc Hồ nghiêng về cô gái nhỏ thanh thuần kiều mị, vị này lại là mỹ nhân đã chín mùi, thân hình cũng đẹp đến kỳ quái. Tô Du chú ý tới hán tử vạm vỡ khiêng vệ hoặc, hai mắt mê đắm lưu luyến trên người nàng, còn chút thần trí tỉnh táo nào nữa. Vị này không phải là đạo lữ thứ 18 sắp cưới của vệ hoặc chứ? Xem ra cũng sắp đoản mệnh, không sớm thì muộn lại nghe tin tìm đạo lữ thứ 19 chứ? Nếu thành chủ Ưng Lão Đại ăn mặc hào nhoáng, thì vị cuối cùng còn hào nhoáng hơn hắn. Trước mặt vị này, Ưng Lão Đại cũng phải kém cạnh. Rõ ràng, vị này chính là Long tộc tu sĩ mà Vân Ly cảm ứng được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 330, Hùng Lão Đại. Đi một đống người, lúc về quy mô không chỉ tăng gấp bội, bày biện cực lớn. Tiểu công chúa tộc Hồ và Long tộc tu sĩ đều mang theo một toán hộ vệ tùy tùng. Đám người này hùng hổ bay qua không trung, mặt đất cũng tụ tập một đám người xem náo nhiệt vô cùng, thi nhau bàn tán xem tu sĩ ăn mặc hào nhoáng hộ vệ đông đúc kia rốt cuộc là ai. Vị tiền bối kia rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả thành chủ đại nhân cũng xúc động, hẳn lai lịch không nhỏ. Thành chủ đại nhân của họ tính tình thế nào, tu sĩ trong thành còn ai không biết? Trừ phi vừa mới tới. Có thể khiến thành chủ đặc biệt chạy ra nghênh tiếp, đủ thấy thân phận địa vị người này còn cao hơn tiểu công chúa tộc Hồ. Các ngươi có cảm thấy uy áp huyết mạch trên người tu sĩ đó đặc biệt kinh khủng không? Yêu tu và nhân tu khác nhau, đặc biệt coi trọng cấp bậc huyết mạch. Cấp bậc huyết mạch cao, tự nhiên sẽ có uy áp với cấp thấp. Tu vi tương đồng, hậu giả rất khó chống lại loại áp chế từ huyết mạch này. Cấp bậc huyết mạch càng cao, thì tu vi dù cao hơn, huyết mạch thấp kém cũng phải quỳ phục trước mặt. Yêu tu sinh ra đã bất bình đẳng như vậy. Về phương diện này, môi trường nhân tu tương đối thoải mái hơn. Nhân tu tuy cũng coi trọng linh căn thiên phú, nhưng không có áp chế huyết mạch. Dù thiên phú cao tới đâu, điều kiện tiên thiên tốt cỡ nào, cũng phải nỗ lực tu luyện nâng cao tu vi trước. Cảm nhận loại áp chế huyết mạch từ trên cao, không ít yêu tu trong lòng kỳ thực đã có đáp án, nhưng lại cảm thấy khó tin. Tu sĩ chủng tộc đó sao lại chạy tới địa bàn của họ? Thành Phi Ưng nằm ở hoàn cảnh địa lý không đặc biệt tốt, không ở trung tâm Nam Đại Lục, cũng không phải phong thủy bảo địa đặc biệt tốt. Vì vậy nơi này không bị đại tộc nào chiếm lĩnh, đặc sắc của Phi Ưng Thành cũng là các tộc tạp cư, những tiểu tộc bị đại tộc ức hiếp đều nguyện ý lưu lại Phi Ưng Thành. Nhân tu không có những kiêng kỵ này, trong đám người có nhân tu lên tiếng, vị tiền bối kia không lẽ là tu sĩ Long tộc? Vị nào của Long tộc? Sao lại chạy tới Phi Ưng Thành chúng ta? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng để Long tộc nghe thấy. Đây là yêu tu nhắc nhở, với yêu tu bình thường, Long tộc đích thực là cao cao tại thượng. Tô Du bọn họ cũng nhớ lúc ở Tinh Cực bí cảnh, Ngao Khải, chẳng phải dẫm lên một đầu giao long rất phô trương xuất hiện. Con giao long kia thực lực bất phàm, nhưng cũng phải ngoan ngoãn để Long tộc sai khiến. Tô Du một đoàn người đều tương đối cẩn thận, xem náo nhiệt thì xem. Không ai lên tiếng nói họ từng thấy Ngao Khải. Lúc này bên cạnh lại có một thanh âm vang lên, xác thực là tu sĩ Long tộc, đây là Ngũ Thái tử Ngao Dương, của Long tộc Long Vương Bệ Hạ. Thanh âm này trong nháy mắt dọn sạch ồn ào xung quanh, mọi người đều nhìn về phía kẻ nói. Tô Du mấy người cũng như vậy, hơn nữa thanh âm này phát ra ngay bên cạnh họ. Tập trung vô số ánh mắt, kẻ nói lại hiền hậu cười với mọi người. Tô Du và Vân Ly hoàn toàn không kinh ngạc. Nhưng Trần Cảnh, bọn họ không biết chuyện. Thấy vị yêu tu này thẳng thắn báo thân phận người tới, Trần Cảnh tò mò hỏi, tiền bối làm sao biết? Chẳng lẽ tiền bối từng gặp Ngũ Thái tử Long tộc? Long Vương Bệ Hạ Long tộc tổng cộng có mấy vị thái tử? Tiền bối đều biết là ai? Tô Du, chống tráng, lẽ nào Trần Cảnh, không phát giác, thân phận thấp kém nào có cơ hội thấy qua Ngũ Thái tử của Long tộc, lại còn những nội tình nội bộ kia của Long tộc, Kiều Vạn Hải. Vừa nhìn biểu cảm của Tô Du liền đoán ra thân phận người này không đơn giản, nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Vạn Hải hơi trợn mắt, ngay cả Ưng lão đại, đều xuất hiện rồi, vậy Hùng lão đại, lộ diện cũng không có gì lạ đúng không, chính là hắn sao lại xuất hiện ở đây? Trong này có tình huống gì mà bọn họ không biết sao? Lẽ nào vị Hùng lão đại này phát hiện được dị thường trên người bọn họ? Người nam tuổi trẻ vẻ mặt chất phát cười nói, chỉ là từng thấy qua một lần ở đằng xa, nghe người khác nhắc đến mới biết thân phận Ngũ Thái tử. Nghe nói Long Vương Bệ Hạ có ba vị thái tử, hai vị công chúa, năng lực sinh sản của Long Vương Bệ Hạ vượt qua các vị Long Vương trước đó. Người nam tu này cười như vậy, vô cớ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, cảm tình đối với hắn tăng vọt, ngay cả Trần Cảnh cũng không thoát khỏi, nếu không phải biết đối phương là tiền bối, lúc này sợ rằng đã chạy tới ôm vai bá cổ huynh đệ tương xưng rồi, vậy vị Ngũ Thái tử Long tộc này chạy đến Phi Ưng Thành, làm cái gì? Người nam chất phát lắc đầu nói, không biết, tin rằng thành chủ sẽ xử lý tốt chuyện này. Lời này vừa ra liền nhận được sự tán đồng của không ít yêu tu tại chỗ, có thể thấy vị thành chủ Ưng lão đại này tại bản thành rất được lòng người và ủng hộ, người nam chất phát liền đơn giản như vậy an ủi những tu sĩ tâm tình bất an vì Ngũ Thái tử Long tộc đến. Tô Du và Kiều Vạn Hải nhìn nhau một cái, tên này bề ngoài chất phác, kỳ thực hắn mới là người quyết sách thực sự đứng sau Phi Ưng Thành đúng không? Không chỉ đơn thuần thực lực cường hãn, khác với hiểu biết trước đó của bọn họ, có lẽ ấn tượng trước đây chính là vị hùng lão đại này cố ý phóng ra, khiến người ta hiểu lầm hắn chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp giải quyết vấn đề một cách thô bạo. Bởi vì đám người lớn trên trời đã bay đi qua rồi, tu sĩ tụ tập dưới mặt đất vì thế bàn tán sôi nổi một hồi rồi dần dần tản đi, nhưng Trần Cảnh vẫn đang nói chuyện với người đàn ông chất phác, dĩ nhiên Trần Cảnh cũng không hoàn toàn là ngốc, cho dù đối phương cố ý dò hỏi, Trần Cảnh cũng không dại dột tiết lộ tình hình của bọn họ, nhưng cảm tình đối với hắn thì tăng vùng vụt, ngay cả Diệp Vân cũng sắp không nhịn được. Nếu không phải thấy Tô Du và Kiều Vạn Hải đều không ngăn cản, Diệp Vân sợ rằng đã lên tiếng nhắc nhở rồi. Biết được Trần Cảnh một đoàn vừa mới đến Phi Ưng Thành, muốn tìm nhà dọn ra khỏi khách sạn, người nam chất phác nói, sao không nói sớm, ta quen người trong lĩnh vực này, ta dẫn các ngươi đi, muốn tìm loại nhà nào cứ thoải mái lựa. Trần Cảnh không dám một mình quyết định, nên nhìn sư huynh Kiều và Tô Du, cả hai đều gật đầu, Trần Cảnh lập tức vui vẻ đi theo vị tiền bối tên A Thác, này, những người khác lắc đầu theo sau. Cái gì mà A Thác, ngay cả Từ Ngôn Ninh, không để tâm vào chuyện này nhất. Cũng đoán ra thân phận vị tiền bối A Thác này rồi, không phải chính là Hùng Lão Đại Hùng Thác, sao, bởi vì tổ phụ hắn chính là Nguyên Anh tiền bối, bọn họ một đường phiêu lưu tới đây tiếp xúc không ít cao nhân, nên Từ Ngôn Ninh dù biết thân phận vị này cũng rất thản nhiên, không chút gò bó. Sung Nhĩ, luôn đi theo sau lưng Tô Du một đoàn, từ khi ra khỏi Trà Lâu hắn đã không dám nói chuyện, bởi vì bốn phía đều là cao nhân, không đến lượt hắn một kẻ lai tạp luyện khí kỳ che miệng, đợi vị tiền bối A Thác này xuất hiện, hắn sắp run rẩy rồi. Không phải đoán ra thân phận hắn, mà là uy áp huyết mạch từ trên người vị tiền bối A Thác này quá mạnh, dù đã thu liễm, nhưng nếu hắn có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình thú, lần này sớm đã biến thành hình thú vùi đầu lại rồi. Tô Du đối với lai ý của vị tiền bối A Thác này biết rất rõ, chắc chắn là vì Vân Ly, nhưng hắn chắc chắn đối với thân phận của Vân Ly một mực mù mờ, không nắm được đầu mối, nên mới cố ý tiếp cận bọn họ để dò xét, có Vân Ly ở đây. Tô Du căn bản không cần lo lắng tiền bối A Thác sẽ làm chuyện bất lợi cho bọn họ. Có thể thấy uy áp cấp bậc huyết mạch yêu tu, đôi khi cũng có chỗ tốt, dĩ nhiên là chỉ khi ưu thế ở bên họ, tình thế hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Tô Du cũng cười tủm tỉm nói chuyện với tiền bối A Thác, tiền bối A Thác biết hai vị thái tử khác của Long tộc là ai không? Còn có hai vị công chúa. A Thác xoa xoa cái đầu lớn nói, nghe nói qua, đại thái tử là Ngao Thạc. Thuộc tính thổ, sau đó là nhị công chúa Ngao Sương, và tam công chúa Ngao Lan, ngoài ngũ thái tử Ngao Dương, lần này đến, còn có tứ thái tử Ngao Khải, trong số con cái của Long Vương Bệ Hạ, thuộc về nhị công chúa Ngao Sương thiên phú cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Thì ra thân phận Ngao Khải cũng không thấp, lại là tứ thái tử của Long Vương, Tô Du cũng biết cấp bậc huyết mạch càng cao, thực lực càng mạnh, yêu tu cũng càng khó sinh ra hậu duệ, nên vị Long Vương Bệ Hạ này có 5 người con, xác thực thuộc về năng lực sinh sản rất mạnh. Nhưng đồng thời đây có phải cũng có nghĩa là, huyết mạch Long tộc thực sự khá tạp loạn. Về thuộc tính thiên phú của những Long thái tử Long công chúa này, chỉ nghe tên của họ là có thể biết được, nhị công chúa thực lực mạnh nhất rõ ràng là một con rồng thuộc tính băng. A Thác như không biết Tô Du cố ý dò hỏi tình hình Long tộc, vẫn thản nhiên nói tình hình hắn biết, nhị công chúa thiên phú tốt nhất, sau đó chính là tứ thái tử và ngũ thái tử rồi, tuy là huynh đệ, nhưng hai vị thái tử tuổi tác chênh lệch không đến một tuổi, đúng rồi. Năm vị thái tử công chúa không phải do một mẫu long sinh ra. Chà chà, đây là nói năm vị thái tử công chúa này đều thuộc về những mẫu long khác nhau, hậu cung của Long Vương Bệ Hạ phi thường hùng hậu a, Tô Du dám nói, ngoài năm vị mẫu long sinh ra hậu duệ này, trong hậu cung của Long Vương chắc chắn còn có những mẫu long khác, nói không chừng Long tộc thấy vị Long Vương này sinh được 5 người con rồi, còn hy vọng hắn có thể để nhiều mẫu long mang thai hơn. Như biết Tô Du trong lòng đang nghĩ gì, A Thác lại nói, chính vì năng lực sinh sản của vị Long Vương Bệ Hạ này quá mạnh, trưởng lão Long tộc đều mong mỏi Long Vương Bệ Hạ của bọn họ sinh thêm nhiều Long tử, nên tặng cho Long Vương không ít mẫu Long, trước đây vị Long Vương Bệ Hạ này không từ chối ai, nhưng nghe nói hiện nay có chút không chịu nổi. Phục, Trần Cảnh trực tiếp phun ra, sau đó ha ha cười lớn. Tô Du mấy người bọn họ cũng nhịn cười, có thể khiến Long Vương không chịu nổi, đây là đến mức độ nào a? Phải biết rắn tính vốn dâm, Long tính chỉ ở trên rắn. Tô Du vô lương vì Long Vương này lau một giọt nước mắt thương cảm, sau đó trong lòng cũng ha ha cười lớn. A Thác vẫn cười chất phác, phản phất không biết mình nói chuyện gì kinh thiên động địa, Tô Du liếc hắn một cái, thì ra vị hùng lão đại này xảo trá, Long Vương Bệ Hạ có biết hắn ở sau lưng chế giảo Long Vương không? Tô Du nhịn cười hỏi, tiền bối A Thác thật không biết ngũ thái tử đến Phi Ưng Thành vì chuyện gì sao? Tiền bối A Thác cười nói, nghe nói Ngũ Thái Tử là kẻ ái mộ tiểu công chúa Hồ tộc Hồ Kiều Kiều. Trần Cảnh nghe được vỗ một cái nói, vậy Ngũ Thái Tử là nhằm vào Hùng Lão Đại tới. Hắn không phải tới hạ chiến thư cho Hùng Lão Đại chứ. Tiền bối A Thác khóe miệng khẽ giật giật, nói, Ngũ Thái Tử không phải đối thủ của Hùng Lão Đại, trừ phi để người bên cạnh ra tay, vậy Ngũ Thái Tử càng mất mặt. Dù là Long Thái Tử, làm chuyện này trong Yêu Tu và Long Tộc cũng rất mất mặt, Yêu Tu chính là như vậy tôn sùng cường giả vi tôn. Vậy hắn chạy tới đây làm gì? Tìm Hùng Lão Đại đàm phán để Hùng Lão Đại rút lui. Sao cứ quanh quẩn Hùng Lão Đại vậy? Tiền bối A Thác buồn bực gãi đầu, tiểu tử này thật ngốc hay là giả vờ?